Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 64. Lậu Tiêu Thiền nhìn Lăng Niệm Ngô, bất đắc dĩ mỉm cười. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Hơn nữa, đó là người mà ta tâm niệm, không tránh được đâu. Lăng Niệm Ngô giật mình tại chỗ. Lậu Tiêu Thiền vào tỉnh thất, đốt huân hương của Thái Lăng Cát, tiêm độc y điển thượng cổ. Cậu tin rằng sư tổ sáng lập môn phái, Thanh Nguyên Chân Quân nhất định sẽ để lại y chú nào đó, có thể tiêu trừ chí tà trong trái tim. Y nhân y tâm. Mấy ngày sau, Lăng Niệm Ngô nói với Lộ Tiểu Thiền. Người có biết Ưng Thương Quân đã thoát khỏi khống chế của Nam Ly và Tây Uyên Kiếm Tông, bay đến Thái Lăng Cát rồi không? Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi y điển. Thứ nhập vào cơ thể Ưng Thương không phải là tà linh hay ma quân, mà là tà thần hỗn độn. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới trợn mắt nhìn Lăng Niệm Ngô. Sao có thể như vậy? Tà thần hỗn độn bị Ưng Thương đánh bật ra khỏi cơ thể Đông Khư Kiếm Tông rồi cơ mà. Sau khi bị thương, hỗn độn chưa từng rời khỏi Vô Ý Cảnh Thiên. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Kiếm môn bốn phương hợp sức tìm kiếm nó. Nó lại ẩn nấu ngay dưới mắt Ưng Thương. Sao có thể? Nếu nó ẩn nấp tại Vô Ý Cảnh Thiên, thì với thuật biện linh của Ưng Thương, lẽ nào không nhận ra nó? Lộ Tiểu Thiền đột nhiên tỉnh ngộ. Rất có thể tà thần hỗn độn ẩn nấp bên trong pháp khí cửu tiêu thanh liên của Vô Ý Cảnh Thiên. Trước đó, Thừa Vô Khích từng dùng cửu tiêu thanh liên bảo vệ Lộ Tiểu Thiền. Bởi vậy tà thần hỗn độn dùng cửu tiêu thanh liên để che giấu bản thân. Tiểu Thiền, ngươi sao thế? Lăng Niệm Ngô đẩy bả vai Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nện nắm đấm xuống mặt bàn. Tà thần hỗn độn lợi dụng ta? Nó lợi dụng ngươi. Nó lợi dụng ngươi bằng cách nào? Ta cứ luôn đòi về nhà là ta khiến Thư Vô Khích cảm thấy bất an, cảm thấy bất mãn. Mỗi lần ta muốn về nhà là một lần dấy lên chấp niệm trong tim y. Càng quan tâm, càng không thể buông bỏ, càng không có được, chấp niệm càng thêm sâu. Từ thuở Hồng Hoang Thượng Cổ đến nay, các đời kiếm tông Vô Ý Cảnh Thiên đều không ham muốn thứ gì. Chính bởi trong lòng không có ham muốn, tu vi mới đạt tới đỉnh cao. Nhưng mà, Thư Vô Khích lại muốn cậu. Trong lòng Thư Vô Khích có Lộ Tiểu Thiền, nhưng y không biết làm thế nào để giữ Lộ Tiểu Thiền ở lại bên cạnh mình. Không biết làm thế nào để Lộ Tiểu Thiền yêu thương y giống như y yêu thương cậu. Không biết làm thế nào để cậu chịu ở lại bên y. Thư Vô Khích cô độc lớn lên tại Vô Ý Cảnh Thiên, không có ai dạy cho y cách đối xử với người trong lòng. Đó chính là điều khiến Thư Vô Khích lo lắng không yên. Y không biết nói những lời đường mất, không biết làm sao thổ lộ nói lòng, không lỗi đời, không khéo léo. Lộ Tiểu Thiền giơ tay bưng lấy mặt, nước mắt đầm đìa. Thư Vô Khích, ngươi là đồ ngốc. Cả đời Lộ Tiểu Thiền ta thích rất nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng buông bỏ được. Chỉ một mình ngươi, bảo ta buông ngươi, chẳng khác nào bắt ta từ bỏ mạng sống của mình. Ngươi cần gì phải chấp nhất như thế? Lộ Tiểu Thiền lau sạch nước mắt, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu y điển. Cậu muốn đi cứu y. Nếu chấp niệm của ngươi là ta, thì trên đời này chỉ có ta cứu được ngươi mà thôi. Chẳng bao lâu sau, tin tức Thư Vô Khích và Công Ngô quyết chiến trên Vấn Tiên Đài được gửi tới. Nghe nói ngoài Kiếm Tông Tây Uyên và Nam Ly Cảnh Thiên, không ai khác được chứng kiến trận quyết đấu này. Có người nói là bởi Công Ngô chắc chắn thất bại để xử thể diện cho Thái Lăng Cát, tránh Công Ngô bẻ mặt nên người khác không được chứng kiến. Nhưng Lộ Tiểu Thiền biết, đó là để che giấu tiên môn trong thiên hạ. Nếu tin tức Ưng Thương nhập ma bị truyền ra, điều này còn đáng sợ hơn Đông Khư Kiếm Tông bị hỗn độn nhập xác nhiều. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Côn Ngô bị Ưng Thương đánh bại. Nhưng mâu thuẫn giữa Ưng Thương và Thái Lăng Cát vẫn không được giải quyết. Bởi vì Côn Ngô thà chết, chứ không chịu giao nộp sư đệ Ly Triệt Quân. Cả thiên hạ cùng suy đoán, chẳng biết Ly Triệt đắc tội Ưng Thương cỡ nào. Có người nói là do Ly Triệt tính tình bất hảo, phá hỏng pháp khí của Vô Ý Cảnh Thiên. Cũng có người nói Lưu Triệt xem trộm ghi chép bí mật gì đó trong kiếm cát, Ương Thương Quân nhất định phải giết. Kiếm Tông Tây Uyên và Nam Ly Cảnh Thiên lại đến Vô Ý Cảnh Thiên, còn dẫn theo trưởng kiếm của mình. Lúc ấy trưởng kiếm của Tây Uyên chính là Hậu Phục, còn trưởng kiếm của Nam Ly là Diếu Trần. Lộ Tiểu Thiền biết họ đến không phải để hòa giải, mà là để tự chiến với tà thần hỗn độn trong cơ thể Thư Vô Khích. Nếu họ thất bại, biển kiếm Vô Ý tất sẽ đổ xuống. Trưởng môn các phái ngước lên bầu trời. Ai cũng có thể trông thấy biển kiếm Vô Ý không ngừng sụt sôi ở phía xa xa, biến hóa thành kỳ lân khổng lồ, thét gào giận dữ, dường như sắp nuốt chửng Vô Ý Cảnh Thiên. Lời đồn truyền đi khắp nơi, nói tà thần hỗn độn trốn trong Vô Ý Cảnh Thiên. Kiếm Tông Ương Thương dẫn biển kiếm Vô Ý vào kiếm trận, chuẩn bị triệt để luyện hóa hỗn độn. Chỉ mình Lộ Tiểu Thiền biết, còn kỳ lân khổng lồ kia không xuất hiện để hàng phục hỗn độn, mà là hỗn độn mượn tay Thư Vô Khích khống chế biển kiếm, chặn đứng hai vị kiếm tông Tây Uyên và Nam Ly đang ra sức đối phó với nó. Tây Uyên kiếm tông mượn linh hồn của dải núi Vô Ý Cảnh Thiên, Nam Ly kiếm tông mượn ánh sáng rực rỡ của mặt trời, song kiếm chặn đứng kỳ lân hung hãn. Mang đối đầu này khiến đất trời chao đảo, sức mạnh khổng lồ chẳng mấy chốc tiêu tan về bốn phương tám hướng. Dư âm sau va chạm khiến sông băng tại Bắc Minh cũng phải nứt ra. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, kỳ lân tan biến, một lần nữa trở về biển kiếm. Mọi người suy đoán, có lẽ Ương Thương đã hàng phục tà thần. Tất cả cùng thở vào nhẹ nhõm, thiếu điều, đốt pháo ăn mừng. Nhưng sóng lớn ngập trời lại trào dâng trên biển kiếm, dũng mãnh tấn công. Kiếm Tông Tây Uyên và Nam Ly kết trận thành lá chắn, chặn đứng con sóng hung dữ khổng lồ này. Suốt ba ngày đêm, biển kiếm thét gào không ngừng nghỉ. Hãy ngẩng đầu lên là lại có thể trông thấy biển kiếm và sấm sét hòa trộn với nhau, cùng triệu nặng như bầu trời sắp sửa sập xuống. Không ít dân chúng vội vã chuyển nhà, muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Lăng Niệm Ngô đi đến tịnh thất, nói với Lộ Tiểu Thiền. Người thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi khỏi đây ngay. Nếu biển kiếm Vô Ý sập xuống thì chúng ta biết trốn đến nơi nào? Sẽ có nơi để trốn, ta đã tìm hiểu rồi. Trầm Xuyên ở phía bắc của Bắc Minh và khe vực Vô Vọng ở Tây Uyên chính là hai nơi mà biển kiếm Vô Ý không kịp nhấn chìm. Lăng Niệm Ngô định kéo Lộ Tiểu Thiền đang mãi nghiên cứu y điển đứng dậy, nhưng Lộ Tiểu Thiền chỉ dững dừng đáp. Niệm Ngô, cả thế gian có thể chạy trốn, riêng mình ta không thể. Lăng Niệm Ngô nghiến răng, đột ngột nén linh khí hất văng lưu hương trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Ương Thương, Ương Thương, Ương Thương, nếu y không tự cứu lấy mình thì ai cứu nổi y đây? Hai mắt Lăng Niệm Ngô hoang đỏ. Bên ngoài tỉnh thất vô cùng hỗn loạn, mọi người đang cuốn cuồng thu dọn hành lý. Hỗn độn đã triệt để khống chế Ương Thương rồi. Lúc trước Ương Thương dùng cái đại trận vấn thiên mà cũng chỉ có thể đánh bật hỗn độn ra khỏi Đông Khư Kiếm Tông. Nhưng sau đó thì sao? Đông Khư Kiếm Tông vẫn tịch diệt vì tinh nguyên bị khoét rỗng, chẳng những chết mà còn thân bại danh liệt. Người có lục tôn y điển thượng cổ cũng vô ích mà thôi. Lộ Tiểu Thiền đứng dậy. Ta hiểu ý ngươi mà, sư tổ lập môn Lăng Nguyên Chân Quân cũng chết dưới tay tà thần hỗn độn. Nếu Thái Lan Cát thật sự có phương pháp thanh lọc hỗn độn thì Lăng Nguyên Chân Quân đã không tịch diệt. Người đã biết như thế, sao còn chấp nhất làm gì? Lăng Niệm Ngô hỏi. Lộ Tiểu Thiền siết chặt nắm tay, sau đó chậm chậm buông lỏng. Có những chuyện dẫu biết không thể nhưng vẫn phải làm. Lăng Niệm Ngô không nói nữa, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngươi không đi sao? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Không đi, ta ở đây với ngươi, nhớ ngươi hối hận thì ta còn có thể ngự kiếm đưa ngươi đi. Nếu ta không hối hận thì sao? Thì ta cũng không hối hận. Giọng nói của Lăng Niệm Ngô có phần bướng bỉnh. Lộ Tiểu Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu cúi xuống thu dọn lư hương vỡ nát, bấy giờ mới phát hiện bên trong lư hương có một dòng chữ nhỏ do ai đó dùng linh khí khắc lên. Chấp niệm trong thiên hạ, vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô. Sao thế? Lăng Niệm Ngô hất hàm. Cùng lắm ta định cho ngươi lưu hương mới chứ gì? Lộ Tiểu Thiền vẫn duy trì tư thế nhặt lưu hương, không nhúc nhích. Lăng Niệm Ngô đang định cúi xuống nhặt cùng cậu, Lộ Tiểu Thiền lại chợt đứng lên. Ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hiểu cách đẩy hỗn độn ra khỏi Ương Thương rồi. Lộ Tiểu Thiền mừng rỡ ra mặt, nắm lấy tay Lăng Niệm Ngô, thiếu điều, nhảy cẩn lên. Ngươi định làm gì? Chấp niệm trong thiên hạ, vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô. Lộ Tiểu Thiền đưa mảnh lưu hương vỡ cho Lăng Niệm Ngô xem. Nghĩa là sao? Chấp niệm không thể xóa bỏ, theo đuổi cảnh giới hư vô, trống rỗng cũng là chấp niệm. Đó là nguyên nhân vì sao dù tài năng xuất chúng cỡ nào, các đời kiếm tông vô ý cảnh thiên vẫn không thành thần được. Bởi vì thần chính là chấp niệm cuối cùng, ngược lại, hỗn độn được gọi là thần, bởi vì nó chính là chấp niệm. Hình như ta hiểu ý của ngươi, nhưng dẫu có như vậy, ngươi định dùng cách nào để giúp Ưng Thương ổn định tâm lý, xoa dịu chấp niệm chứ? Lăng Niệm Ngô xòe tay. Lộ Tiểu Thiền ngừng lại, không trực tiếp trả lời hắn. Nếu hữu sinh ưu vô, thì nhất niệm đổi nhất niệm thôi, ta thay y chấp nhất là được. Lăng Niệm Ngô cúi đầu vẫn đang suy ngẫm lời của Lộ Tiểu Thiền. Đi thôi Niệm Ngô, đưa ta lên vô ý cảnh thiên. Quá nguy hiểm, người còn thấy biển kiếm vô ý sụp sôi kia sao? Chúng ta không băng qua biển kiếm được đâu. Thuật biển linh của Ưng Thương đã đạt tới đỉnh cao, chỉ cần ta đến gần vô ý cảnh thiên, y sẽ nhận ra ta, đương nhiên sẽ dẹp yên biển kiếm vô ý để ta băng qua. Lộ Tiểu Thiền mở cửa bước ra ngoài, ngoái lại bốn ngón tay với Lăng Niệm Ngô. Còn đứng đó làm gì, hối hận vì ở lại đây với ta hả? Hối hận cái đầu người đó. Lăng Niệm Ngô ngự kiếm bay đi, thò tay kéo Lộ Tiểu Thiền lên, hai người ngự gió mà đi, hướng thẳng tới vô ý cảnh thiên. Càng đến gần biển kiếm vô ý, dòng xoáy linh khí càng mãnh liệt sụt sôi. Thanh kiếm của Lăng Niệm Ngô gần như bị dựng đứng, chỉ có thể dựa vào mũi kiếm kết xuất kiếm trận ngăn cản sức ép của biển kiếm. Gió lốc thổi tung vạt áo và ngọn tóc hai người. Lăng Niệm Ngô biết mình không thể buông lỏng dù chỉ một khắc, nếu không hai người sẽ bị biển kiếm hất văng. Nhưng lúc hai người sắp rơi xuống biển kiếm, Lăng Niệm Ngô đã chuẩn bị đối đầu với ngàn vạn kiếm khí tập kích. Không ngờ biển kiếm đột nhiên phẳng lặng, êm đềm trải rộng về bốn phương tám hướng, hé lộ cảnh sắc chân thật của vô ý cảnh thiên. Chín tầng pha lê hàng ngọc linh lung trong suốt, cây bất tử phụng thiên thấp thoáng phía xa xa. Ở nơi tận cùng của mây gió, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy một người đứng lặng trên dốc trụy tiên. Niệm Ngô! Lộ Tiểu Thiền vỗ vai Lăng Niệm Ngô, nói: dừng ở đây đi! Người lại hối hận hả? Vậy chúng ta về thôi. Lăng Niệm Ngô định xoay người. Không, ta nói là người đưa ta đến đây thôi. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm lấp lánh đáp xuống từ trên cao, dừng lại bên cạnh Lộ Tiểu Thiền. Ánh sáng lưu động khắp toàn thân kiếm, như thể thanh kiếm chứa đựng một lượng linh quang khổng lồ. Dù chỉ lặng yên lơ lửng, khí thế hủy thiên diệt địa vẫn mơ hồ tỏ ra. Đây chính là thanh chí kiếm của nhân gian, Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền xoay bước, đáp xuống Vô Khích kiếm. Tiểu Thiền! Lăng Niệm Ngô định tiến lên phía trước, Lộ Tiểu Thiền lại dùng tay bịt kín đôi mắt hắn. Niệm Ngô, ngươi quay về đi, lúc quay về chớ nên lưu luyến, càng không được ngoái lại. Nước mắt Lăng Niệm Ngô chảy xuống từ giữa ngón tay Lộ Tiểu Thiền. Ngươi không định trở về nữa có phải không? Sư tổ nói, chấp niệm trong thiên hạ bắt nguồn từ chữ có. Không chỉ chấp niệm, sinh tử cũng như vậy thôi. Nói xong, Lộ Tiểu Thiền dồn sức đẩy Lăng Niệm Ngô xuống. Lăng Niệm Ngô mở bừng mắt, phát hiện biển kiếm vô ý mênh mông trùng điệp đã chắn giữa hắn và Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền đi tới trước mặt Thư Vô Khích. Dáng vẻ của y vẫn hệt như lần y đứng nhìn Lộ Tiểu Thiền cưỡi Vô Khích kiếm thỏa thích ngao du trên biển kiếm vô ý. Tiểu Thiền, ngươi về rồi. Nét lạnh lùng của Thư Vô Khích đã được hòa tan, ý cười thấp thoáng trên môi y. Một lọn tóc bay theo gió, lướt qua khóe mắt y. Dùng nhàn thanh khiết tuyệt trần này, Lộ Tiểu Thiền ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Nếu ngươi không về, những kẻ quấy rầy chúng ta đều phải chết, bao gồm các sư huynh của ngươi. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, dùng biện linh cảm nhận. Hai vị kiếm tông Nam Ly và Tây Uyên đã bị Thư Vô Khích dồn ép tới mức cạn kiệt tinh nguyên, cận kề tịch diệt. Lộ Tiểu Thiền mỉm cười với Thư Vô Khích, vươn tay ôm lấy y. Thư Vô Khích giật mình, bông tay ôm chặt lấy Lộ Tiểu Thiền. Ngươi xem, nếu ngươi không rời khỏi ta, không kinh sợ ta thì tốt biết bao. Thư Vô Khích nhắm mắt nói. Vô Khích ca ca, ta không hề sợ ngươi. Trước đây ta sợ hỗn độn trong cơ thể ngươi. Nhưng mà, trong lòng mỗi người đều cất giấu hỗn độn. Nó vĩnh viễn tồn tại ở đó, không tăng không giảm, không rời không bỏ. Loại trừ nó cũng giống như theo đuổi cảnh giới thành thần, chính là chấp niệm hư vọng. Cho nên bây giờ ta không sợ nữa, bởi vì nó cũng chính là ngươi. Ngón tay Lộ Tiểu Thiện luồn vào mái tóc Thư Vô Khích, vô vàng quý trọng. Ngươi cứ sợ ta quyến luyến Phồn Hoa Hồng Trần, sắc hơn ngàn vạn, cứ lo lắng mãi không yên. Ngón tay cậu vuốt ve khuôn mặt y, cười nói. Nhưng ta chỉ nhìn thấy ngươi, bước về phía ta mà thôi. Lộ Tiểu Thiện hồi lên môi Thư Vô Khích, không có bất cứ mơn trớn hay khiêu khích, thanh kính tuyệt đối. Thư Vô Khích nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Lộ Tiểu Thiện. Trong chớp mắt, một đại chú bừng lên từ hư không. Trong hư không, toàn bộ hơi nước hội tụ thành dòng, cuốn vào đại chú. Biển kiếm vô ý cũng bị sức mạnh này hút lên, cuồn cuộn nhờ muốn khuấy động đất trời. Thư Vô Khích bỗng nhiên mở mắt, phát hiện ngọn lửa đang dấy lên xung quanh cơ thể thiếu niên trong lòng ý. Thông qua nụ hôn, vô số tà khí đen kịt chồng chất trong đan hải Thư Vô Khích bị hút vào cơ thể Lộ Tiểu Thiện. Sau đó cơ thể Lộ Tiểu Thiện lại bị hút vào đại chú. A! Tiếng thét đau đớn tột độ bị kìm nén hết cỡ của Lộ Tiểu Thiện văng vẳng bên tai y. Mau buông nó ra, nó định dùng cơ thể đổi lấy hỗn độn ở trong người đó. Tiếng gào thét của Côn Ngô vọng tới. Thư Vô Khích trợn mắt, vội vã đẩy Lộ Tiểu Thiện ra. Nhưng Lộ Tiểu Thiện túm chặt lấy tay y, quyết không chịu buông. Nghiệp hỏa bùng lên, chấp niệm của Thư Vô Khích sâu nặng bao nhiêu, Lộ Tiểu Thiện đau đớn bấy nhiêu. Ta đau quá, người buông bỏ, ta sẽ hết đau. Ngón tay Lộ Tiểu Thiện chậm chậm tuột khỏi tay Thư Vô Khích. Thư Vô Khích muốn bắt lấy cậu, nhưng không thể không buông cậu ra. Lộ Tiểu Thiện nhìn y, nhìn tất cả đau thương, quyến luyến, chấp nhất, không nỡ buông tay của y. Những biểu cảm mà một con người nên có. Sau đó, Lộ Tiểu Thiện nhoẻn cười. Ta không xóa được chấp niệm của ngươi, nhưng ta có thể thay ngươi hứng chịu. Đoán xem, ta thích ngươi nhiều cỡ nào. Biển kiếm vô ý cảm nhận được tâm trạng của Thư Vô Khích, không ngừng trào lên hồng đâm thủng đại chú. Nhưng đại chú không hề suy xuyến, tiếp tục phá hủy cơ thể Lộ Tiểu Thiện. Ta nguyện vì ngươi, dời núi lấp biển. Những lời ấy nhẹ nhàng rót vào tai Thư Vô Khích. Đó chính là y chú cuối cùng của Thái Lăng Cá, Thái Lăng Tịnh Không Chú. Chấp niệm của ngươi có đầy ắp tới trời, có trải rộng vô biên, ta cũng càng nguyện độ. Hết thảy những điều này, ánh mắt cuối cùng Thư Vô Khích nhìn cậu, cơn đau do nghiệp hỏa thiêu đốt, cuốn theo tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, đồng loạt chui vào đầu Lộ Tiểu Thiện. Nỗi đau đớn sinh ly khi ái tình bị chia cắt, nỗi thống khổ tử biệt khi cốt nhục phai tàn, thì ra Lộ Tiểu Thiện đã trải qua tất cả, tựa như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Xung quanh cậu tối đen như mực, ta linh lượng vòng không còn khe hở. Lộ Tiểu Thiện cúi xuống, nhìn nguyên đan sắp bị kéo ra khỏi cơ thể mình. Sực nhớ hiện tại đã là hơn 1.000 năm sau trận chiến tiên ma. Cậu đang cùng Thư Vô Khích đến Tây Uyên xem kịch vui. Pháp Linh Chân Quân dẫn hai người đi lòng vòng trong không gian hư ảo Tây Trùng Loan Cung. Liên Nguyệt Nguyên Quân bất ngờ đánh lén, không gian đảo lộn. Lộ Tiểu Thiện rớt xuống, bị dẫn vào nơi sâu nhất Tây Uyên, cũng chính là vùng đất vô vọng. Tại đây, cậu bị bày tài lên bao vây, nguyên đan đang gặp nguy hiểm. Tài lên hiểm ác lưỡng vòng xung quanh cậu, không ngừng xâm nhập vào xương thịt cậu như vào chốn không người. Lộ Tiểu Thiện hừ lạnh một tiếng, bắt chước giọng điệu của Thư Vô Khích, quát lên. Láo xược! Bất kể Lộ Tiểu Thiện ngày xưa hay Lộ Tiểu Thiện hiện tại, cậu chưa bao giờ yếu đuối. Tại sao các người cứ thích gây sự với ta? Ta đâu thể trơ mắt mặc cho các người móc lấy nguyên đan của mình. Vô Khích ca ca sẽ nổi giận đó. Y mà giận thì hậu quả khủng khiếp lắm. Trước đây ta đã vì Thư Vô Khích mà hủy hoại cơ thể của mình. Bây giờ để gặp lại y, ta có thể hủy hoại các người đó. Ma Quân dẫn đầu bày tại Linh nở nụ cười nham hiểm trong bóng tối. Người thích chúng ta láo sợ cơ mà. Lộ Tiểu Thiện nhú thầm. Các ngươi cho rằng ta không thể mượn thế tại vùng đất vô vọng sao? Các ngươi ở đây quá lâu rồi, chắc chưa bao giờ trông thấy thiên hạ đại hồng thủy nhỉ? Dứt lời, Lộ Tiểu Thiện nhếch mép cười đắc ý, bật nắp bình thuốc bên hông. Thế nước trong Thái Lăng Chân Uyên tức khắc dâng trào. Đại hồng thủy vô tận bao la tràn vào vùng đất vô vọng, âm âm vang vọng trong bóng tối. Lộ Tiểu Thiện dùng hai tay giữ chặt Vô Ngân kiếm, linh khí quanh thân sôi sục, hình thành lốc xoáy cuồn cuộn. Vai ta linh xâm nhập vào cơ thể cậu gào thét thảm thiết. Kiếm trận đã hình thành, đại hồng thủy vào trận, uy lực của kiếm trận tăng lên gấp bội, không ngừng tràn lan về bốn phương tám hướng. Đám tà linh không kịp bỏ trốn lập tức bị hút vào trong trận. Gã ma quân không lường trước được việc này, cứ tưởng đã sắp cướp được nguyên đan của Lộ Tiểu Thiện. Chẳng ngờ cậu đột ngột kết ra được kiếm trận phi thoang hùng mạnh như vậy. Vốn là vùng đất vô vọng, cứ ngỡ Lộ Tiểu Thiện không có thế để mượn. Ai ngờ nguồn nước trong thiên hạ luôn được cậu mang theo bên mình. Nếu hiện tại đang ở Ma Đô, nhiều khả năng đại hồng thủy đã nhấn chìm Ma Đô rồi. Ma quân lệnh cho bầy tà linh tạo thành một tà trận, không ngừng ăn mòn kiếm trận phi thoang của Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện chẻ mũi kiếm xuống, linh khí dồn lại, thân kiếm khẽ lay động. Kiếm trận phi thoang tức khắc biến hình, sóng biển từ kiếm trận trào dâng tung tóe, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống. Lộ Tiểu Thiện khẽ thở ra một hơi, kiếm trận chính là ta, ta tức là kiếm. Mượn kiếm chế ngự thế nước, nước trong thiên hạ dùng vô hình thấm đẫm hữu hình, nhỏ bé đủ lấp đầy khe đất, to lớn đủ sang phẳng núi non. Dòng nước từ trong trận bắn ngược lên trời, tiếng nước va đập vào nhau ào ào, tạo thành một con kỳ lân nước. Kỳ lân gào thét xông lên, há miệng nuốt chửng một đám tà linh. Ma quân lùi lại mấy dặm, không dám tin Lộ Tiểu Thiện có thể kết xuất kiếm trận xung tiêu. Chuyện nhỏ, chưa ăn thịt heo cũng phải nhìn thấy heo chạy rồi chứ. Vô Kích ca ca đích thân dạy ta kiếm trận xung tiêu, đúng lúc mà người ra luyện tay nghề xem sao. Kỳ lân thoát biến thành dòng nước, thoát biến thành hình thú, tiêu diệt toàn bộ tà linh liều lánh đâm đầu vào chỗ chết. Ma quân dần lộ rõ dáng vẻ thâm độc, gã chợt lao xuống giáp mặt kỳ lân, đục thủng kỳ lân, phá hủy kiếm trận xung tiêu của Lộ Tiểu Thiện, sau đó nhắm thẳng về phía Lộ Tiểu Thiện. Cảm giác ma quân đột kích, Lộ Tiểu Thiện vừa ngước lên đã trông thấy ảo ảnh Thư Vô Khích. Trong thoáng chốc, cậu như quay trở về hơn 1000 năm trước, sinh ly tử biệt cùng ý. Nỗi quyến luyến dung mạo Thư Vô Khích chính là dấu vết mãi mãi khắc sâu trong lòng Lộ Tiểu Thiện. Trong lòng ta cũng có chấp niệm, nguyện cùng ngươi đêm dài an giấc, vĩnh viễn bền lâu. Ngươi không phải là ý. Lộ Tiểu Thiện vùng vô ngân kiếm, phá tan ảo ảnh Thư Vô Khích. Một kiếm trận khác mở ra. Thứ cậu lưu luyến hoàn toàn không phải dung nhan tuyệt trần của Thư Vô Khích, không phải sức mạnh của y, không phải sự siêu trần thoát tục của y. Thứ cậu lưu luyến là chấp niệm của Thư Vô Khích. Y nguyện làm hồ nước cô độc suốt ngàn năm, chỉ mong chú chuồn chuồn mang tên Lộ Tiểu Thiện có ngày lướt tới. Đại hồng thủy của thiên hạ cũng chính là như vậy, lặng yên thấm đẫm vạn vật là bởi thiên địa bao dung. Cứ đâm đầu ngang dốc, chẳng qua cũng chỉ để theo đuổi cái bao la của đất trời mà thôi. Ngay lúc ma quân sắp chui vào cơ thể Lộ Tiểu Thiện, Lộ Tiểu Thiện vùng kiếm chém ngang, ma quân hút thẳng vào vô ngân kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm thô sơ vang lên một tiếng rắc, ma quân bật cười. Kiếm của người sắp gãy rồi. Lộ Tiểu Thiện không hề nao núng, Thư Vô Khích từng nói với cậu, kiếm chỉ là cây cầu nói để cậu đồng cảm với thiên địa mà thôi. Vậy thì lấy nước làm kiếm. Lộ Tiểu Thiện vừa nghĩ như vậy, dòng nước xiết tức khắc tràn vào vô ngân kiếm, lấp kín vết nước trên lưỡi kiếm, tựa như hòa làm một thể với thanh kiếm này. Ta muốn trở về bên cạnh y. Người muốn cướp nguyên đan của ta thì phải xem tu vi của người có đủ nuốt hết chấp niệm của ta hay không. Lộ Tiểu Thiện khuấy động đan hải, toàn bộ linh khí trong cơ thể bùng lên, dùng thế nước làm bệ phóng hỏa. Vùng đất vô vọng trống rỗng ban đầu tức khắc chấn động trước đợt càn quét của linh khí cuộn trào. Giữa hư không, vô số kiếm trận sinh ra trong cơn hồng thủy. Như thể chúng đã thủy sinh tại đây, mãi mãi ngừng ở nơi này. Hết chương 64. Chương 65. Kiếm trận chồng chất lên nhau, trải dài trong hư không bất tận như muốn tạo ra một thời không hoàn toàn khác. Ma quân đã xâm nhập vào sâu trong nội phủ Lộ Tiểu Thiện, nhưng đột ngột bị đan hải vô tận của cậu đẩy ra ngoài, sau đó bị hút vào kiếm trận. Linh thể của nó bị hút sạch, không ngừng phân rã. Ma quân tự biết đại nạn đã tới, mỉm cười nói với Lộ Tiểu Thiện. Người có biết, chấp nhất và tà niệm trên cõi đời này sẽ không bao giờ biến mất. Có trái tim, ác có chấp niệm. Thêm một kiếm trận xuyên thủng ấn đường của ma quân, nghiền nát gã hoàn toàn. Ta biết, bởi vậy cho nên loại bỏ chấp niệm quá vất vả, chi bằng cứ thừa nhận thôi. Giống như thừa vô khích trong lòng ta vậy, chấp niệm của y chính là chấp niệm của ta. Y khiến cho ta bất chấp sinh tử. Một kiếm trận tức khắc siết lại, vô số tà linh và ma quân canh giữ ở vùng đất vô vọng, bị luyện hóa thành linh đan xanh thẳm. Vừa vặn rơi vào lòng bàn tay vươn ra của Lộ Tiểu Thiền. Linh đan tỏa ánh sáng lấp lánh, tựa như có dòng nước nhỏ uốn lượn bên trong. Lộ Tiểu Thiền nắm tay lại, thầm nhủ chẳng biết có nên giữ lại cho thư vô khách hay không. Nhưng ngẫm lại, giữ nó có ích gì đâu. Ta cũng được, mà y cũng được. Lộ Tiểu Thiền há miệng nuốt chửng linh đan. Linh đan rơi vào nội phủ Lộ Tiểu Thiền, hoa lâm mộ với đan hải của Lộ Tiểu Thiền. Nhắm mắt thở ra một hơi, Lộ Tiểu Thiền cảm giác toàn thân khoan khoái. Ước gì tà thần hỗn độn cũng xuất hiện ở đây, cậu sẽ tiện tay xử lý nó luôn. Kiếm trận mình vừa dùng để luyện hóa ma quân lợi hại thật đó, chẳng biết tên là gì nhỉ? Kiếm trận của thư vô khích toàn là xung tiêu với thiên khuyết, nghe rất hùng hồn nhỉ? Vất vả lắm, Lộ Tiểu Thiền mới tạo ra được một kiếm trận của riêng mình. Dòng nước cuồn cuộn chui vào trong Thái Lan chân uyên, lại từ pháp khí này đổ về bốn phương tám hướng, trở thành sông, biến thành biển. Viên trạch, Lộ Tiểu Thiền vuốt cằm. Viên trong đoạn bích tàn viên, trạch trong trạch bị thương sinh. Vừa có thể phá hủy tất cả, vừa có thể ươm mầm sự sống mới. Chẳng phải chính là sức mạnh của nước sao? Chấp niệm cũng giống như nước vậy. Nhất niệm hướng sinh, nhất niệm nhập ma. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, lúc này mới nhận ra vô ngân kiếm trong tay đã thay đổi. Vô ngân kiếm trước kia chỉ mang hình dạng của một thanh kiếm, cơ bản vẫn chưa khai phong. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên sắc bén và mượt mà. Lộ Tiểu Thiền dùng ngón tay cảm nhận, lưỡi kiếm thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lại không hề làm cậu bị thương, còn phát ra tiếng ngân vang nhẹ nhàng, tựa như có nước chảy trong thân kiếm. Lộ Tiểu Thiền sững người, chẳng lẽ vô ngân kiếm đã bị khai phong rồi sao? Kiếm của mình khai phong rồi. À không phải, là Lộ Tiểu Thiền thông tuệ rồi mới đúng. Vô khích ca ca. Nỗi mừng vui của Lộ Tiểu Thiền chẳng mấy chốc tắt ngấm, bởi vì cậu không có thư vô khích ở bên. Cậu phải trở về, phải cho thư vô khích xem thanh kiếm của cậu. Lộ Tiểu Thiền sốt sắng muốn báo cho thư vô khích tin vui này. Nhưng làm cách nào thoát khỏi vùng đất vô vọng đây? Lộ Tiểu Thiền hướng mắt nhìn vùng đất vô vọng. Có lẽ sau khi luyện hóa ma quân, tu vi của cậu tăng lên rõ rệt. Bây giờ, cậu đã có thể nhìn thấy tường tận tà khí chằng chịt san kiếm bên dưới địa trạch. Hình như là một thế trận. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm bay ra khỏi tà trận. Càng bay xa càng nhìn rõ toàn cảnh. Mà tại một nơi rất xa trong hư không vô định, Lộ Tiểu Thiền trông thấy một luồng linh quang đang bị tà khí thúc ép hết cách chống trả, sắp sửa rơi xuống đáy hư vô. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. Mạc Thiên Thu! Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm vút bay bằng tốc độ chưa từng có, chọc thủng lớp lớp tà linh ngăn cản. Mỗi chân gõ nhẹ lên vô ngân kiếm, muôn vạn kiếm trận phóng ra, vừa bay vừa luyện hóa. Uy lực của kiếm trận bủa vây Mạc Thiên Thu không phải tầm thường. Ngoại trừ thư vô khích, Lộ Tiểu Thiền chưa từng thấy kiếm trận nào hùng mạnh đến thế. Hệt như núi non trùng điệp rơi thẳng xuống từ chín tầng mây. Trời đất thiên địa ơi, sao cái vùng đất vô vọng này lắm cao thủ tà môn thế? Để xem kiếm trận ta mới luyện thành uy lực cỡ nào. Lộ Tiểu Thiền thừa thắng xông lên, phát động kiếm trận viên trạch. Cậu vừa luyện hóa ma quân, tù vi gia tăng mãnh liệt, uy lực kiếm trận chỉ tăng chứ không hề giảm. Kiếm trận bao vây Mạc Thiên Thu tức khắc bị đục thủng. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm bay vào, một tay túm lấy Mạc Thiên Thu, tay còn lại bắt được Thiên Thu kiếm. Xong xuôi mới bay ra ngoài. Mạc Thiên Thu, tỉnh lại cho ta. Lộ Tiểu Thiền thúc đầu gói về phía trước, vừa vặn thúc trúng bụng Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu ho khan một tiếng, bấy giờ mới hoàn hồn. Lộ Tiểu Thiền. Ngươi biết đây là đâu không? Lộ Tiểu Thiền khẽ gầm lên. Thêm một kiếm trận lao tới bằng khí thế đánh bật cả núi sông. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm ngăn cản. Kiếm trận của cậu mượn thế của Hồng Thủy, bị đối thủ hất văng ra ngoài. lục phủ ngũ tạng như sắp văng theo. Lợi hại quá! Hai tay Lộ Tiểu Thiện chỉ nghe thấy tiếng ù ù, vô ngân kiếm trong tay cũng chấn động. Cũng may vừa nãy cậu không để dành linh đan luyện hóa được cho Thư Vô Khất, bằng không lúc này đã mất mạng rồi. Mà Kiên Thôn quất ngón tay, Thiền Thù Kiếm bay đến làm chỗ đặt chân cho hắn. Hắn cao giọng nói, hảo phục, ta cứ tưởng người quang minh lõi lạc lắm cơ mà, hay là nhập ma rồi thì tâm tính cũng thay đổi, chỉ biết đánh lén sau lưng thôi. Mà Kiên Thù nhếch mép, giọng điệu vẫn mang nét bỡn cợt trêu ngươi. Lộ Tiểu Thiện lại kinh ngạc túm lấy Mạc Thiên Thu. Người nói gì? Ai cơ? Tây Uyên kiếm tông hạo phục, thứ hèn nhát mượn cớ bế quan dưỡng thương, trốn tránh suốt hơn ngàn năm. Mạc Thiên Thu cười nói, Lộ Tiểu Thiện nhớ mày. Năm xưa, tại Vô Ý Cảnh Thiên, Tây Uyên kiếm tông bị kiếm trận vấn thiên của Thư Vô Khích đã thương nặng nề, chưa trở lại Tây Uyên đã tịch diệt. Người hộ tống Tây Uyên kiếm tông trở về chính là hạo phục. Thế nhưng, Lộ Tiểu Thiện vẫn nhớ, người chống lại kiếm trận vấn thiền của Thư Vô Khích năm xưa rõ ràng là hai vị kiếm tông Nam Ly và Tây Uyên. Còn giữ trận nguyên quân cùng sư phụ tham dự vào đại chiến tiên ma, chế bị hao tổn tinh nguyên, tu dưỡng trăm năm là hồi phục. Vì sao vết thương của hạo phục lại nặng như thế? Quan trọng hơn là, nếu kẻ tập kích chính là hạo phục, liệu hai người họ có chống lại được không? Hay chúng ta chạy trốn thôi? Lộ Tiểu Thiện quay sang hỏi. Vừa dứt lời đã bị Mạc Thiên Thu gõ một phát vào gáy. Ổn công ta gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi có thể ra giá hơn được không? Đúng vậy, biết chạy đi đâu bây giờ? Cùng lúc đó, một bóng người đội mũ rộng vành bước ra từ khe nước đen ngòm. Khí thế của y khác hẳn người bình thường, rõ ràng linh khí vô cùng thuận phát, nhưng xung quanh lại bị vây kín bởi khí đen. Hơn nữa, còn khác với Liên Nguyệt Nguyên Quân. Linh khí của Liên Nguyệt Nguyên Quân chỉ bị tà khí bao phủ, không bị tà khí xâm chiếm. Nhưng người trước mắt này thì khác, linh khí của y đã trộn lẫn cùng tà khí. Trong cơ thể y hình như là... Lộ Tiểu Thiện lập tức kéo Mạc Thiên Thu lại, lời hắn lùi về phía sau. Y bị ma quân nhập rồi. Cái gì? Mạc Thiên Thu sửng sốt nhìn bóng người nọ. Sao có chuyện đó được? Y là người chính trực, không dễ thay đổi đâu. Vành mũ của người nọ được kéo xuống rất thấp, chỉ nhìn thấy cằm và khuôn miệng. Dù vậy cũng biết rõ đó là một chàng trai hết sức khôi ngô. Khóe miệng y nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Thì ra ấn tượng về ta trong lòng Thiên Thu cũng không tệ lắm. Y chậm chậm ngẩng đầu lên. Vào khoảnh khắc ấy, Mạc Thiên Thu sợ bắn, không dám tin vào mắt mình. Sao thế? Y là hạo phục có phải không? Lộ Tiểu Thiện chỉ thấy người này tà đạo vô cùng. Nửa bên mặt được linh khí bảo vệ thật sự khôi ngô đoan chính, nhưng nửa còn lại đã hoàn toàn khuất sâu tà khí. Tà khó coi lắm sao? Hạo phục tiến lên một bước, ngón tay Mạc Thiên Thu cũng run rẩy. Người, mặt của người bị hủy hoại rồi. Hạo phục vẫn dừng đáp. Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu. Chẳng lẽ hạo phục bị thương ở mặt sau trận đại chiến tiên ma? Không thể nào. Lộ Tiểu Thiện nhớ rõ cái hôm trở lại Vô Ý Cảnh Thiên, cậu đã nhìn thấy hạo phục đỡ sư phụ của y, khi ấy mặt y vẫn bình thường mà. Đã có chuyện gì? Mạc Thiên Thu nhíu mày. Đã có chuyện gì? Ta đã có chuyện gì? Ngươi thật sự quan tâm sao? Hạo phục tiến lên từng bước, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu đẩy Lộ Tiểu Thiện về phía sau, tự mình đối diện với hạo phục. Sau trận chiến ở Vấn Tiên Đại, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi đã gặp chuyện gì, ta thật lòng chẳng quan tâm, chỉ thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Lộ Tiểu Thị trên rỉ trong lòng. Trời hỏi Thiên Thu điện chủ của ta ơi, nói về câu ngọt ngào với hạo phục thì ngươi chết hả? Sao cứ phải nói ngươi không quan tâm chứ? Nếu y nổi giận lấy mạng chúng ta thì chết dở còn gì? Cuối cùng, ngón tay hạo phục dừng lại cách Mạc Thiên Thu chỉ trong gang tấc ngắn ngủi. Trận chiến trên Vấn Tiên Đại, ngươi bại dưới tay ta, thiên hạ nhớ móc ngươi sùng sả với sư mũi của ta, còn nói ngươi tính tình quái gở. Tâm địa đen tối, ta biết như điều này chỉ là thành kiến, cũng biết dù hôm đó ngươi có đánh bại ta, thiên hạ vẫn sẽ nói ta nhường ngươi, còn có thể nói ngươi đầu độc trưởng kiếm Tây Uyên, ngươi vẫn sẽ bị thiên hạ đàm tiếu chê trách. Ma Thiên Thu che chở Lộ Tiểu Thiện, tiếp tục lùi lại phía sau. Ta biết người khó xử. Người biết ta khó xử, có sao không chịu gặp ta? Âm thanh hiu quạnh ban đầu của Hậu Phục đột ngột cất cao, đó là một nỗi hận. Mạc Thiên Thu nhếch miệng, lạnh lùng hỏi lại. Ngươi thật sự không rõ vì sao ta không gặp ngươi? Vì sư muội thần linh quân của ta có phải không? Tất cả nguyên nhân là do cô ta dùng sự trong sạch của mình để phụ oan ngươi, phải không? Mạc Thiên Thu trầm ngâm không đáp, chỉ bình thản nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Hậu Phục. Hậu Phục nghiến răng nghiến lợi. Ta đưa sư phụ trọng thương quay về Tây Uyên, thuận ninh quân vội vã ra đón ta. Ta cứ cho rằng, người đầu tiên ta gặp khi đẫm máu trở về chính là ngươi, nhưng ngươi lại không đến. Dù cho biết rõ ta có thể tịch diệt trong trận chiến, từ đầu tới cuối, ngươi vẫn không hề đến gặp ta. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc, cậu đứng phía sau vỗ vai Mạc Thiên Thu, khẽ nói. Ta vẫn nhớ, ngươi có ngự kiếm lên vô ý cảnh thiên mà. Chẳng qua ngươi chưa kịp. Mạc Thiên Thu không lên tiếng, con ấn đầu Lộ Tiểu Thiền. Sau đó thì sao? Ngươi đã làm gì? Mạc Thiên Thu vẫn lạnh lùng. Hạo Phục bỗng phá lên cười, tiếng cười của y quá thê lương. Chẳng biết đang cười nhạo thế sự vô thường hay đang cười nhạo chính bản thân mình. Thuận Ninh Quân hỏi ta, Thiên Thu điện chủ có lên vô ý cảnh thiên hay không? Tên khốn Mạc Thiên Thu đã chết hay chưa? Hai mắt Hạo Phục tràn ngập hận thù, y túm chặt lấy ngực mình, nói. Á hại ta phải làm tổn thương người ta quan tâm nhất trước mắt thiên hạ. Ta sống sót trở về, á còn chà đạp mỉa mai ngay trước mặt ta. Ta phải lấy mạng á. Vào khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy trong cơ thể Hạo Phục có một bóng đen khác, điên cuồng và tràn ngập sát khí. Nó đang gào thét, vung vẩy muốn kiểm soát cơ thể Hạo Phục, giết hết tất cả những người nó muốn giết trong thiên hạ. Đó là Ma Quân Lục Lệ sao? Chẳng lẽ đây mới là bản thể của Ma Quân Lục Lệ? Thì ra gã này vẫn luôn ẩn nấp trong cơ thể Tây Uyên Kiếm Tông Hạo Phục. Kiếm Tông nhập ma tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Cơ thể y gần như đã hoàn toàn thuộc về Ma Quân Lục Lệ. Lẽ nào ngươi đã giết Thuần Ninh Quân? Lâu lắm ta không nghe thấy tin tức của cô ta. Một sự kiện quan trọng như tuyển chọn trưởng kiếm, cô ta thân là sư muội của ngươi mà chưa từng xuất hiện. Ngươi muốn biết tình hình của ả sao? Hôm đó ta để lấy mạng ả, nhưng sư phụ dùng hết chúa sức lực cuối cùng cứu sống ả. Nếu không phải vì sư phụ dung túng, Thuần Ninh Quân làm sao có gan hãm hại ngươi? Cho nên ta đã dùng linh khí rạch mặt ả, từng nhát một, ngay trước mặt sư phụ. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì không khỏi run rẩy. Vết thương do linh khí tạo thành, trừ phi tu vi của chính mình cao hơn đối phương, bằng không vết thương sẽ khó lòng khép lại. Tu vi năm xưa của Hạo Phục vượt xa Thuận Ninh Quân, vết thương trên mặt Thuận Ninh Quân sẽ không bao giờ lạnh, chỉ càng ngày càng thối rữa mà thôi. Cậu đã nghe danh tiếng của Hạo Phục, tuy cứng nhắc và khó thay đổi, nhưng cực kỳ thanh liêm chính trực, là người quân tử hiếm thấy trong toàn bộ kiếm môn. Nhưng tại sao lễ khí sâu nặng nhường này? Tức là Tây Uyên Kiếm Tông đời trước không bỏ mạng vì bị ương thương nhập ma gây thương tích, mà là bị ngươi làm cho tức chết. Mạc Thiên Thu lên tiếng. Đúng vậy, lão vùng kiếm định ngăn cản ta, nhưng kiếm khí chỉ lướt qua mặt ả, đâm trúng Thuận Ninh Quân. Hạo Phục ngửa mặt cười to. Kiếm khí của Tây Uyên Kiếm Tông đời trước chính là nguyên nhân khiến nửa mặt bên phải của Hạo Phục bị hủy hoại. Chuyện phía sau không cần Hạo Phục nói, Lộ Tứ Thiện và Mạc Thiên Thu cũng tự đoán được. Sau khi về Tây Uyên, Hạo Phục chỉ cần nói Tây Uyên Kiếm Tông hao tổn hết tinh nguyên trong trận chiến tiên ma, đã tịch diệt trên đường trở lại. Hắn nghiễm nhiên kế thừa vị trí Kiếm Tông, Thuần Ninh Quân cũng đã chết. Không còn ai biết chuyện xảy ra khi ấy. Muốn biết Hạo Phục nhập ma lúc nào, phải quay ngược về khoảng thời gian tại vô ý cảnh thiên. Y tận mắt chứng kiến kiếm trận vấn thiên của ưng thương, cảm nhận sát khí rung trời khi biển kiếm vô ý được dẫn vào trận. Ngay lúc tinh lực kiệt quệ, thể xác thụ thương, y lại bị Thuận Ninh Quân chọc giận. Sát tâm của y dẫn Ma Quân Lục Lệ tới, không thể chống lại cám dỗ của Ma Quân. Y đã giải phóng chính mình, cứ thế nhập ma. Khi còn là trưởng kiếm, ai cũng nói sau này ta sẽ trở thành kiếm tông của Tây Uyên. Vì vậy, ta phải chính trực liêm khiết, làm tấm gương tốt cho kiếm môn Tây Uyên. Cho nên những kẻ nói người trong lòng của ta ngang ngược bất trị, ta phải trừng trị chúng. Những kẻ nói người trong lòng ta bất kính với Tây Uyên, ta phải tống cổ chúng. Ta tự nhủ với lòng, sau khi ngồi lên vị trí Tây Uyên kiếm tông, ta sẽ bắt chúng, nợ máu phải trả máu. Vì thế người dẫn tà khí từ Ma Đô tới, biến Trùng Long Cung thành Luyện Hồn Đỉnh. Tuyển chọn trưởng kiếm Tây Uyên cũng chính là mồi nhử. Tu vi phải cao mới có thể bước vào Trùng Long Cung. Nhưng bước vào Trùng Long Cung chính là bước vào Luyện Hồn Đỉnh. Ma Thiên Thu siết chặt nắm đấm. Hạo Phục nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Người lo lắng làm gì? Ta đã cử Triệu Lan đưa ngươi ra đây rồi mà. Ta luyện hóa ai cũng được, chỉ không nỡ luyện hóa một mình ngươi. Tuy nhiên, người sau lưng ngươi, ta bắt buộc phải lấy mạng. Trong nguyên đan của nó là nghiệp hỏa hỗn độn. Ma Thiên Thu vung kiếm chống trả, lạnh lùng nói. Người muốn lấy mạng cậu ấy, trừ phi ta chết. Hạo Phục bất ngờ bóp cổ Ma Thiên Thu, nhấc bổng hắn lên, mỉm cười. Thiên Thu, nơi này không có sinh linh. Ngươi định mượn linh hồn của chính mình để cứu nó sao? Tách linh hồn ra, để cơ thể chết thì có lợi gì? Ma Thiên Thu vẫn không hạ kiếm, chỉ lạnh nhạt quan sát Hạo Phục. Hạo Phục cũng nhìn thẳng vào Ma Thiên Thu, nét mặt dần trở nên uất ức. Ngươi xem thường ta? Phải, ta xem thường ngươi. Ma Thiên Thu trả lời. Ngươi vẫn hệt như xưa, không bao giờ nói dối một câu, đến lãng tránh cũng lười làm. Dẫu đắc tội với toàn thiên hạ, ngươi vẫn luôn là chính mình. 1.300 năm trước, ngươi thách đấu với Thuận Ninh Quân. 1.300 năm sau, ngay tại lúc này, ta thách đấu với ngươi. Không cần vấn tiên đài, không cần người chứng kiến, chỉ một mình Ly Trực Quân theo dõi là đủ. Hạo Phục ném Mạc Thiên Thu ra ngoài, Lộ Tứ Thiền vội đỡ lấy hắn. Mạc Thiên Thu khẽ nói, ngươi đi đi, ta sẽ chặn y lại. Đi cái cốc khô đó, y muốn ta chứng kiến người bị sát hại cơ mà. Lộ Tứ Thiền nhìn sang Hạo Phục, cao giọng nói, làm người phải sống rõ ràng, chết cũng phải rõ ràng. Người nói xem, Lộ Tứ Thiền ta đắc tội người ở đâu? Người định giết Mạc Thiên Thu ngay trước mắt ta, để ta đau đớn khổ sở sao? Bởi vì hắn luôn mang theo hơi thở của người. Hạo Phục tiến lên, phóng một kiếm trận hất văng Mạc Thiên Thu và Lộ Tứ Thiền. Cũng may có Vô Ngân kiếm bảo vệ, phát động kiếm trận chống đỡ trong nháy mắt. Bằng không Lộ Tứ Thiền và Mạc Thiên Thu đã tan thành tro bụi. Có chết, ta cũng không muốn chết cùng ngươi. Máu tươi ứa ra từ kẻ ngón tay cầm kiếm của Lộ Tứ Thiền. Quả nhiên, cậu vẫn cần một chuôi kiếm tốt để giảm bớt linh chấn. Bởi vì hắn vội lên Vô Ý Cảnh Thiên không phải để gặp ta, mà là để cứu ngươi. Hạo Phục lại tung ra một kiếm trận, Lộ Tứ Thiền tiếp tục kết trận chống đỡ. Lần này cổ tay cậu gần như vỡ nát. Bởi vì hắn trở lại khi ngươi tịch diệt, lại không chịu liếc mắt nhìn ta. Kiếm trận trùng kêu của Hạo Phục lao vút tới. Lộ Tứ Thiền dùng Thái Lân Chân Uyên gọi Đại Hồng Thủy vào trận. Kiếm trận viên trạch mới ra, nhưng không cứng chọi cứng với kiếm trận trùng kêu mà chỉ đón lấy nó. Như đại dương mênh mông đón nhận sức hủy diệt của núi non sụp đổ, áp lực khổng lồ khiến cả Lộ Tiểu Thiền và Mạc Thiên Thu cùng phải giơ tay che mặt. Cãi vã cả buổi, tóm lại người chỉ đang ghen tị mà thôi. Lộ Tiểu Thiền quát lớn, cậu xách cổ áo Mạc Thiên Thu, cao giọng nói, Đồ Nhi, ra dạy dỗ thằng điên kia đi, nhận lời thách đấu của nó. Ta muốn tận mắt chứng kiến, dù Tây Uyên kiếm tông có nhập ma thì cũng không phải đối thủ của Mạc Thiên Thu. Người điên rồi hả? Mạc Thiên Thu kéo Lộ Tiểu Thiền lại, trố mắt nhìn cậu. Không điên, ai nói ngươi không mượn được gì ở vùng đất vô vọng này? Lộ Tiểu Thiền vỗ vai Mạc Thiên Thu. Ta mượn gì bây giờ? Tu vi của ta không đủ mượn linh hồn Hạo Phục đâu. Ngươi còn đòi tận mắt chứng kiến. Định chứng kiến ta bị y đánh thành tro bụi hả? Ngươi quay sang chỗ khác cho ta. Lộ Tiểu Thiền nói. Quay sang chỗ khác? Mạc Thiên Thu vừa quay đi đã bị Lộ Tiểu Thiền gõ một cái vào ó. Sao ngươi đần thế nhỉ? Sao lại đần như thế? Ta là người sống sờ sở ở đây còn gì? Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, Mạc Thiên Thu đã sửng sốt, vội vã túm chặt bả vai Lộ Tiểu Thiền. Ngươi đừng nói chuyện ngu xuẩn gì thế? Ta thà mượn linh hồn của mình còn hơn mượn linh hồn của ngươi. Hạo Phục cúi đầu nở nụ cười nham hiểm. Đúng vậy, bởi vì đối với Mạc Thiên Thu, tính mạng của ngươi quan trọng hơn tính mạng của hắn. Nếu mượn linh hồn của ngươi rồi kiếm trận bị ta phá, linh hồn của ngươi sẽ bị hủy hoại, thân xác ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được. Hắn làm sao nỡ đây? Lộ Tiểu Thiền liếc nhìn Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu lạnh lùng nói: Sao chưa cút đi? Ai mọi người thay ta nhận lời thách đấu vậy? Hạo Phục nhập ma là do ngươi đau buồn vì ta, nhưng thà chết không chịu gặp lại y. Cho nên cuộc chiến hôm nay không chỉ là cuộc chiến giữa ngươi và Hạo Phục. Mạc Thiên Thu, ta tin ngươi. Lộ Tiểu Thiền nói: Ngươi tin ta? Tin ta cái gì? Tu vi của Hạo Phục đã ở tầng thứ nhất đại thế, còn ta chỉ ở mượn thế mà thôi. Vậy thì mượn linh hồn của ta mà lên đại thế đi. Lộ Tiểu Thiền đáp: Ngươi nói gì? Ta cam tâm tình nguyện cho ngươi mượn linh hồn. Mạc Thiên Thu, bất kể ngàn năm hay vạn năm, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để ngươi và ta sánh vai chiến đấu. Ta dùng linh hồn của ta bảo vệ ngươi, ngươi đột phá cảnh giới đại thế cứu mạng ta, dám hay không dám? Ngươi không sợ mãi mãi không tỉnh lại được sao? Mạc Thiên Thu hỏi. Sợ chứ, vì ta còn muốn gặp lại Vô Khích ca ca của ta nữa mà. Nhưng ngươi là Mạc Thiên Thu đó, không màng sinh tử, đâu chỉ dừng lại ở chữ tình, vẫn còn chữ nghĩa nữa. Nếu ngươi có tình có nghĩa với ta, thì nhất định phải tiêu diệt lục lệ trong cơ thể Hạo Phụ. Mạc Thiên Thu nhắm mắt lại, chợt nhớ đến khoảnh khắc hắn ngự kiếm xông lên Vô Ý Cảnh Thiên, trơ mắt chứng kiến Ly Triệt bị nghiệp quả thiêu đốt tan thành cát bụi. Lần đầu tiên hắn rơi lệ, lần đầu tiên hắn cảm thấy tất cả niềm tin, sự quan tâm, tất cả mừng vui và khoáng đạt của hắn cũng bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu cháy hoàn toàn. Hơn 1.300 năm, hắn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng trái tim hắn không còn cười nữa. Lòng ta cũng có chấp niệm, bởi khi xưa ta quá yếu ớt, ngươi lại bay quá xa, ta không cứu được ngươi. Lúc này đây, ngươi ở bên cạnh ta, ta phải cứu lấy ngươi. Hạo Phụ, hôm nay ta đánh với ngươi một trận, bất kể sống chết, ngươi và ta chấm dứt tại đây. Mạc Thiên Thu nắm chặt Thiên Thu kiếm, xoay cổ tay, ngón tay đặt trên mũi kiếm, trái tim hắn vẫn như bàn thạch, không hề dao động. Thiên Thu, vậy cứ đau thêm một lần đi. Nét mặt Hạo Phục lộ vẻ tàn ác, kiếm trận trùng kêu từ mặt đất dựng lên. Đại thế của núi sông mạch đất cùng vào trận, sỏi đá tung bay, đất trùng núi chuyển. Ngay cả trùng loan cung cũng chào đảo dữ dội, lòng người hoảng hốt chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Mạc Thiên Thu hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Lộ Tiểu Thiền cười hỏi. Sợ không? Kiếm trận trùng kêu không ngừng ngưng kết, phủ kín đất trời, gần như càn quét toàn bộ Tây Uyên. Ta sợ, sợ ngươi lại khóc đó, đồ đồng. Thiền Thu kiếm buông lên, Lộ Tiểu Thiền chỉ cảm thấy hồn phách của mình đang tách khỏi cơ thể. Nhưng cậu không đau đớn, ngược lại Thiền Thu kiếm không có sát khí. Nó xót thương vạn vật, mang ý niệm bảo hộ trong lòng. Thật ra Thiên Thu kiếm mượn linh hồn của vạn vật, mà vạn vật cũng mượn Thiên Thu kiếm để bảo vệ mình. Hết chương 65. Chương 66. Cậu nhìn thấy cơ thể mình trở về phía sau, ngã lên Vô Ngần kiếm. Linh hồn chậm chậm trôi lên, bay tới đỉnh đầu Mạc Thiên Thu. Nét mặt Mạc Thiên Thu cương nghị cứng rắn, linh khí quanh người cuộn xoáy như cơn lốc. Kiếm trận của hắn đã kết tinh lên mũi kiếm, bởi chưa có linh hồn vào trận, kích cỡ của nó chỉ bằng hạt gạo. So sánh với kiếm trận trùng kêu của Hạo Phục, thật chẳng khác nào hạt bụi chống lại trời cao. Lộ Tiểu Thiền không hề do dự, xông thẳng vào kiếm trận của Mạc Thiên Thu. Khoảnh khắc nhập vào kiếm trận, cậu không đau đớn chút nào, cảm giác chỉ như tiến vào một thế giới rộng lớn khác, tự do tự tại, không hề bị trói buộc. Cậu đã đồng cảm với Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu từng là một thiếu niên phóng khoáng, bị khóa vạn tượng trói buộc trong phiền não. Khi được Ly Triệt chỉ điểm, tâm hồn hắn đã sáng tỏ thông suốt. Cùng cậu thỏa thích ngao du tại Đông Khư, cuối cùng lại chìm trong đau khổ và tự trách vì chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Triệt tịch diệt. Tất cả những cảm xúc này đều đã biến thành cảm xúc của Lộ Tiểu Thiền. Ngàn năm trước đây, không phải chỉ mình Lộ Tiểu Thiền trải qua sinh ly tử biệt, Mạc Thiên Thu cũng như thế. Nói đâu khi mất đi người mình muốn bảo vệ, có khác gì nói đâu bị nghiệp hỏa thiêu đốt đâu. Lần này, hãy để ta và ngươi dùng tính mạng bảo vệ lẫn nhau. Mạc Thiên Thu khẽ gầm một tiếng, nhắm mắt lại, không quan sát hậu phục kết kiếm trận, để tránh cho tâm mình bị đối phương nhiễu loạn. Sóng to gió lớn trào dâng trong đan hải Mạc Thiên Thu, bao phủ lấy linh hồn của Lộ Tiểu Thiện, phá tan lớp lớp ràng buộc. Đó không phải là vùng vẫy, không phải là chứng minh, càng không phải vì chinh phạt thắng bại. Tất cả chỉ là để đi tới một nơi không bị chấp nhất trói buộc mà thôi. Hắn hiểu rất rõ tại sao đối thủ muốn quyết chiến ngay trước mặt Lộ Tiểu Thiện. Bởi vì hậu phục biết, tận mắt chứng kiến Lộ Tiểu Thiện tan thành tro bụi chính là chấp niệm lớn nhất của Mạc Thiên Thu. Sau đại chiến tiên ma, suốt bao ngày đêm, Mạc Thiên Thu luôn nghĩ, nếu năm xưa hắn kịp đến Vô Ý Cảnh Thiên thì sao? Tiểu Thiện có xả thân vì nghĩa hay không? Rốt cuộc, nghiệp hỏa hỗn độn đau đớn cỡ nào? Đây mới là trói buộc lớn nhất của hắn suốt ngàn năm qua, khiến hắn vĩnh viễn không thể bước lên cảnh giới đại thế. Mà hôm nay, hạo phục muốn hắn trải qua nỗi đau ấy một lần nữa. Con Lộ Tiểu Thiện cho hắn can đảm để nhìn thẳng vào chấp niệm của mình. Lòng mang chấp niệm thì đã sao? Ta biết ơn chấp niệm của mình, chính vì muốn bảo vệ người ấy nên ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Kiếm trận trùng kêu ùn ùn lao tới như dời núi lấp biển. Linh hồn Lộ Tiểu Thiện quyết liệt phóng ra từ kiếm trận Thiên Thu. Mang đối đầu này, linh khí sụt sôi cuồn cuộn. Kiếm trận trùng kêu với lực công kích không gì đỡ nổi, liên tục phá hủy linh hồn Lộ Tiểu Thiện. Tay phải Mạc Thiên Thu nắm chặt chuôi kiếm, tay trái dồn sức đẩy một cái, linh khí hừng hực không ngừng truyền qua thân kiếm, rót thẳng vào kiếm trận. Linh hồn Lộ Tiểu Thiện bị kiếm trận trùng kêu phá hủy phần nào, Mạc Thiên Thu lập tức khôi phục lại phần ấy cho cậu. Nhưng khí thế dũng mãnh của núi sông mạch đất cũng được hút vào kiếm trận trùng kêu, trận chiến như vạn núi thét gầm. Linh hồn của Lộ Tiểu Thiện sắp bị đẩy ngược vào tâm trận, linh khí của Mạc Thiên Thu cũng sắp cạn khô. Hắn không muốn phải hối hận thêm lần nữa, cũng không muốn tiếp tục dằn vặt với hai chữ giá như. Nếu linh khí cạn kiệt thì dùng xương cốt máu thịt mà tái sinh. Mạc Thiên Thu gần như nghiến nát hàm răng, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trôi lên bần bật. Khớp xương cũng sắp vỡ nát bởi áp lực từ linh khí của mình. Mạc Thiên Thu bị hậu phục đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc Lộ Tiểu Thiện cũng nằm trên vô ngân kiếm, mu bàn tay cậu khẽ chạm vào lưng Mạc Thiên Thu. Đụng chạm rất nhẹ, nhưng lại là lời động viên mạnh mẽ nhất. Thiên phú của hậu phục rất cao, tu vi cũng cao hơn Mạc Thiên Thu gần 1.000 năm. Hắn biết, dù đã bao lần giao chiến với hậu phục trên Vấn Tiên Đài, kết quả vẫn luôn như vậy. Nhưng hiện tại đã khác, Tiểu Thiện đã đến rồi. Chẳng cần biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, Lộ Tiểu Thiện vẫn là Lộ Tiểu Thiện. Không né tránh, không chùn bước, không khoan nhượng, cận kề cái chết vẫn ung dung. Hạo Phục cười nói, Thiện Thu, đan hải của ngươi càng lúc càng yếu rồi. Ngươi vì cơn giận khi xưa mà không chịu gặp ta, cho nên hôm nay mới khốn khổ như thế này. Nếu tiếp tục cố chấp, ngươi sẽ trả giá đắt đó. Nội tức của Mạc Thiên Thu đã rối loạn, cảm giác như núi non trùng điệp đè nặng trên vai, nhưng hắn chịu được sức nặng này. Người đời luôn nói Thiên Thu kiếm của hắn là ma kiếm trong chính đạo, bởi vì nó mượn được linh hồn của vạn vật sinh linh. Nhưng người đời không biết, tên thật của Thiên Thu kiếm là Ngự Linh kiếm. Mục đích của thanh kiếm này không phải để kiểm soát, mà là để dẫn lối cho mọi sinh linh trên thế gian. Mạc Thiên Thu thầm thở dài. Tiểu Thiện à, thật ra thừa nhận mình yếu đuối cũng không phải chuyện gì to tát cả. Người có biết ta mượn linh hồn của Tiểu Thiện chính là mượn thế nước trong thiên hạ không? Mạc Thiên Thu ngước lên, nhếch mép nhìn Hạo Phục. Khoảnh khắc ấy, ấn đường Hạo Phục run lên, sóng thần trào dâng trong bóng tối như sắp hất đổ bầu trời. Biển sông hội tụ, nước trở về nguồn. Linh hồn của Lộ Tiểu Thiện được hồng thủy lấp đầy, lao vào kiếm trận trùng kêu như đại dương trút xuống. Kiếm trận của Mạc Thiên Thu cũng lập tức biến hóa, uy lực thình lình tăng vọt. Khí thế của núi sông mạch đất hùng mạnh cách mấy cũng đâu thể địch lại tâm niệm hợp nhất của Mạc Thiên Thu và Lộ Tiểu Thiện. Mạc Thiên Thu mượn linh hồn của Lộ Tiểu Thiện, mà Lộ Tiểu Thiện đồng cảm cùng mạch nước trong toàn thiên hạ. Thiên Thu kiếm ban đầu chỉ có thể điều khiển linh hồn sinh linh, giờ phút này lại mượn được cả thế nước thiên hạ của Lộ Tiểu Thiện. Hồng thủy vô biên, càng chặn càng chắn thì càng dũng mãnh. Đàn hải tưởng chừng kiệt quệ của Mạc Thiên Thu dường như cũng hòa vào biển sông vô cùng vô tận. Cơ thể không chống chọi, linh khí mãnh liệt trào ra. Lần đầu tiên Mạc Thiên Thu tạo ra một kiếm trận sóng to gió lớn, biến ảo khôn lường như vậy. Hắn tu hành hơn 1000 năm, người xung quanh luôn nói hắn tùy tiện buông thả. Nhưng mấy ai hiểu được tâm niệm và nỗi khắc khoải trong lòng hắn. Tiểu Thiện, cảm ơn ngươi đã giải phóng tâm niệm của ta. Mạc Thiên Thu dùng lòng bàn tay đẩy chui kiếm, đại trận hùng vĩ xông lên. Linh hồn Lỗ Tiểu Thiện cuốn theo sóng cả, mãnh liệt lao vào kiếm trận trùng kêu. Hạo Phục chỉ thấy đại thế ập tới không cách nào nghịch chuyển, nhưng đại thế này không hề mang theo sát khí, chỉ gột ra đất trời. Thấm đẫm đại thế mượn từ núi sông của y, nhẹ nhàng mà càn quét, phá giải kiếm trận trùng kêu. Hạo Phục trợn mắt nhìn linh hồn Lỗ Tiểu Thiện ùa đến trước mặt, chui vào cơ thể y, túm lấy Ma Quân Lục Lệ, kéo gã ra khỏi y. Hạo Phục ngước lên như vừa trông thấy bầu trời bao la trong hư không vô tận, sau đó kiệt sức ngã xuống. Lục Lệ điên cuồng vùng vẫy, Mạc Thiên Thu hất kiếm, linh hồn Lỗ Tiểu Thiện lập tức quay về kiếm trận. Mạc Thiên Thu ngự kiếm phóng đi, lưỡi kiếm quét ngang, một kiếm trận nghiêng nghiêng phóng ra, chẻ đôi toàn bộ vùng đất vô vọng. Chẳng mấy chốc, Lục Lệ bị nhốt trong trận. Mạc Thiên Thu bắt lấy chuôi kiếm, ngón tay lướt dọc từ thân kiếm tới mũi kiếm. Linh hồn của Lỗ Tiểu Thiện bên trong kiếm trận tức thì biến hóa. Dòng nước một lần nữa tuôn ra từ mắt trận, càn quét trào dâng như thiên binh vạn mã. Vùng đất vô vọng rung chuyển khiến trùng long cùng mấy vạn dặm phía trên cũng rung chuyển theo. Lục Lệ biến thành sát khí vô tận, bị hồng thủy bao trùm và phân hóa, gào thét thảm thiết, cuối cùng bị Mạc Thiên Thu thừa thắng luyện hóa. Linh khí không gì cản nổi từ kiếm trận dâng lên bốn phía, cuối cùng Lục Lệ bị luyện hóa thành linh đan xanh thẳm. Mạc Thiên Thu giơ kiếm lên, linh đan vừa vặn rơi xuống mũi kiếm, ngón tay hắn khẽ hất lên, linh đan từ mũi kiếm lăn xuống, được chuôi kiếm chặn lại. Mạc Thiên Thu cầm lấy linh đan, nhẹ nhàng vung kiếm, khẽ nói: "Hoàng Linh." Lỗ Tiểu Thiện nằm trên vô ngân kiếm, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở bừng mắt. Bốn phía vẫn tối tăm mù mịt, chỉ có linh quang của Mạc Thiên Thu như ánh trăng dưới trời đêm, lấp lánh rực rỡ. Lỗ Tiểu Thiện dỗi dỗi mắt, Mạc Thiên Thu đến bên cậu, đỡ lấy lưng cậu, nâng cậu dậy. "Người không sao chứ?" Hiếm thấy Mạc Thiên Thu căng thẳng như vậy, Lỗ Tiểu Thiện nhìn hắn một lát, hỏi: "Ngươi là ai?" Mạc Thiên Thu kinh hãi, sơ sơ trán Lỗ Tiểu Thiện. "Lần đầu tiên ta mượn linh hồn người sống, linh hồn ngươi bị thương tổn rồi sao? Hay lúc trả lại, ta làm sai gì rồi?" Lỗ Tiểu Thiện ngơ ngác nhìn Mạc Thiên Thu, Mạc Thiên Thu ôm chầm cậu vào lòng. "Xin lỗi, xin lỗi." Cầm Lỗ Tiểu Thiện đập vào vai Mạc Thiên Thu, ánh mắt cậu lại hướng về Hạo Phục đang được trùng kiêu kiếm nâng lên ở phía xa xa. Y nghiêng đầu, hơi thở mỏng manh. Dù sao cũng bị Ma Quân Lục Lệ thao túng tinh thần nhiều năm như vậy. Y đã bị khoét rỗng từ lâu, dẫu không tịch diệt, thì tu vi bao năm qua cũng coi như đã phế. Hạo Phục nhìn bóng lưng Mạc Thiên Thu, hình như đang rơi lệ. Muốn nói gì đó nhưng không còn sức nữa. Lỗ Tiểu Thiện nhìn bộ dạng hiện tại của Y, chẳng hiểu sao không thương cảm tẹo nào. Có lẽ bởi trong mắt Lỗ Tiểu Thiện, đúng sai là đánh giá của người ngoài. Còn đối với bản thân mình, chỉ cần nhận thức được việc phải làm và không cần làm là được. Hạo Phục quá để ý tới cái nhìn của người khác, mất đi sơ tâm chính là mất đi tất cả. Đột nhiên Lỗ Tiểu Thiện bị gõ một cái vào óc, giọng điệu bực dọc của Mạc Thiên Thu vang lên. "Thằng nhóc thối tha này, định vợ việc đến bao giờ? Ta biết tổng người chẳng sao hết." "Ủa, sao ngươi biết ta không sao?" Lỗ Tiểu Thiện thẳng người lên, trố mắt nhìn Mạc Thiên Thu. "Ta mượn linh hồn của ngươi gửi vào kiếm trận, uy lực kiếm trận khủng khiếp như thế, chứng tỏ tu vi của ngươi cực kỳ thâm hậu. Đối với kiếm trận trùng kêu, núi sông mạch đất ngươi còn chẳng sợ, thì ngươi bị thương sao nổi?" Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay lên, Lỗ Tiểu Thiện mất điểm tựa, suýt té lăn đùng, cũng may vô ngân kiếm phóng tới nâng cậu lên. "Tiểu Thiện, chúng ta phải về Trùng Long Cung gấp. Ngươi cũng vừa luyện hóa được một ma quân đúng không?" "Đúng thế, nó còn biến thành vô khích ca ca để mê hoặc ta nữa." Nhắc đến chuyện này, Lỗ Tiểu Thiện vô cùng khó chịu. "Biến thành thư vô khích? Hẳn là do thường ngày ngươi nuôi dưỡng quá nhiều ý nghĩ không nên có với thư vô khích đây mà." Ma Thiên Thu bật cười, Lỗ Tiểu Thiện bật dâu. "Ý nghĩ không nên có là sao? Y vốn là của ta, sống là người của ta, chết cũng phải sống lại làm người của ta. Đương nhiên, ta có quyền nuôi dưỡng bất cứ ý nghĩ gì với y chứ. Lộ Tiểu Thiền đáp rất đương nhiên. Nhưng cái tên ma quân đó dùng thứ gì làm thức ăn vậy? Sao nó biết mà biến thành vô khích ca ca nhỉ? Đó là ma quân lấy sắc niệm làm thức ăn, mỹ ỷ. Nghĩ gì cơ? Lộ Tiểu Thiền rướn đầu sang hỏi. Mỹ trong mỹ mỹ, ỷ trong ỷ nị. Mỹ mỹ là lã lướt, ỷ nị là kiều diễm. Mạc Thiên Thu hình như đang cười nhạo Lộ Tiểu Thiền mù chữ. Ta mù mắt, có học chữ đâu. Mạc Thiên Thu chẳng muốn đùa giỡn với cậu, nghiêm túc nói. Nếu hai đại ma quân đã xuất hiện, thì tài trận bên dưới Trụ Long Cung không tầm thường đâu. Chúng ta phải về nhanh để báo cho mọi người sơ tán. Thôi xin, người ở Tây Uyên chẳng tin ngươi đâu, có khi còn tưởng ngươi cố tình trả thù ấy chứ. Mạc Thiên Thu đến bên cạnh Hạo Phục, linh quang của kiếm trận trùng kêu, càng lúc càng yếu ớt. Mạc Thiên Thu cúi xuống, một tay túm cổ áo Hạo Phục, bóp má, định nhét thứ gì đó vào miệng y. Lộ Tiểu Thiền cuống quýt. Đã, khoan khoan, người định cho người này nuốt linh đan luyện hóa ma quân lục lệ hả? Ta không đồng ý. Mạc Thiên Thu rút bình sứ nhỏ sắc trong đai lưng, đổ ra một viên thuốc, nhét vào miệng Hạo Phục. Đây là linh dược, khi xưa người chế luyện tự hoa tử dân trắng, có thể bảo vệ tính mạng của y. Chúng ta đưa Hạo Phục về để y tự thông báo. Vậy còn được, thế viên linh đan ngươi luyện hóa từ lục lệ đâu rồi? Lộ Tiểu Thiền chìa tay. Mạc Thiên Thu chẳng cần nghĩ ngợi, nhét linh đan vào tay Lộ Tiểu Thiền, nói. Người chỉ giỏi hàm ăn. Chưa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền đã nhét nó vào miệng Mạc Thiên Thu, còn dùng linh khí vỗ một cái để hắn không kịp nhổ ra. Viên linh đan cứ thế trôi vào nội phủ Mạc Thiên Thu. Người làm gì vậy? Mạc Thiên Thu kinh ngạc nhìn Lộ Tiểu Thiền. Đố cho ngươi chứ gì? Lộ Tiểu Thiền dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Mạc Thiên Thu. Ta cứ tưởng lúc này ngươi bước lên cảnh giới đại thế rồi cơ. Ai ngờ tu vi tăng vọt mà cảnh giới vẫn không thay đổi. Ngươi nuốt linh đan tẩm bổ đi. Mạc Thiên Thu cúi xuống thở dài. Ta vốn định để lại cho ta chứ gì. Nhưng ta thấy ngươi dùng sẽ tốt hơn ta. Bản tính ta lười biếng, thà đi ngủ còn hơn tu hành. Hơn nữa ta có Vô Khích ca ca bên cạnh rồi. Ngươi thì khác, nếu tiếp tục lâm vào hiểm cảnh, đâu phải lần nào cũng mượn được linh hồn của ta. Mà ngươi mượn linh hồn của người khác, ta lại không yên tâm. Ngươi không yên tâm chuyện gì? Ta lo người bên cạnh ngươi không đủ tín nhiệm ngươi, không đủ kiên cường, không quyết tâm bảo vệ ngươi, nhờ ngươi quyết tâm bảo vệ hắn. Mạc Thiên Thu cười nhạt. Trên đời lấy đâu ra nhiều Lộ Tiểu Thiền tới vậy? Nhất kỵ nhất hội đâu thấy mưu cầu. Dứt lời, Mạc Thiên Thu khoác vai đỡ Hạo Phục dậy, một tay cầm trùng kiêu kiếm. Cùng bay lên trên, Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm theo sau hắn. Thiên Thu, có điều này ta vẫn luôn muốn hỏi người. Hạo Phục lên tiếng. Người hỏi đi. Mạc Thiên Thu bình thản đáp. Rốt cuộc người có hận ta không? Gió từ đỉnh đầu lùa xuống, mái tóc Mạc Thiên Thu bay. Không, ta chỉ thất vọng về ngươi mà thôi. Hạo Phục tiếc nuối mỉm cười. Trong lòng ngươi, Lê Triệt Quân là hoàng mỹ nhất. Nhưng trên đời này, làm gì có ai hoàng mỹ? Chẳng qua cậu ta chưa kịp làm ngươi thất vọng thì đã ra đi. Mạc Thiên Thu khẽ cười. Khi bại dưới tay ngươi trong trận chiến trên Vấn Thiên Đài ngày ấy, ta nói với ngươi rằng ta không làm. Ngươi nói với ta rằng ngươi xin lỗi, ngươi có nhớ không? Nhớ, cả đời không quên được. Mạc Thiên Thu ngoái lại hỏi Lộ Tiểu Thiền phía sau. Tiểu Thiền, nếu ngươi là Hạo Phục, ngươi sẽ thắng ta trên Vấn Thiên Đài sao? Đương nhiên, thắng bại thôi mà, chẳng cần nhường nhịn làm gì. Lộ Tiểu Thiền đáp. Tuy nhiên, thắng bại là thắng bại, ta thắng ngươi, nhưng ta sẽ nói cho cả thiên hạ biết rằng ta tin ngươi. Nếu thiên hạ muốn dùng thắng bại để phân biệt đúng sai, thì ta sẽ thắng cả thiên hạ, để xem còn ai dám không tin ngươi. Hạo Phục sửng sốt, cuối cùng đã bình tâm lại. Trong lòng Mạc Thiên Thu thắng thua chưa bao giờ quan trọng, danh tiếng cũng vậy. Điều hắn muốn, từ đầu chí cuối Hạo Phục chưa từng hiểu được. Trùng Loan Cung trên cao, vạn dặm rung chuyển 3 lần, như sắp rơi thẳng xuống từ bích núi. Một số môn phái lo xa đã xin cáo từ, chuẩn bị rời khỏi Trùng Loan Cung. Giữ Trần Nguyên Quân nhíu mày, ngước lên, nhìn Linh Điệp hoảng hốt bay tán loạn trong Trùng Loan Cung. Lâm Sương, e rằng có chuyện lớn đã xảy ra tại vùng đất vô vọng. Nếu không phải tà chúng ma đô sắp chui ra từ khe đất, thì chỉ có thể là ai đó vừa bước vào cảnh giới đại thế. Còn theo ta xuống kiểm tra một phen. Giữ Trần Nguyên Quân truyền linh khí xuống khoảng không bên dưới trùng loan cung, cảm nhận tà khí chằng chịt chồng chất. Cùng với chấn động từ cuộc chiến giữa Lộ Tiểu Thiện và Mạc Thiên Thu với ma quân. Dạ, Dạ Lâm Sương gật đầu. Hai người đang định ngự kiếm, Trâm Kiệt Quân và Thanh Hồng Quân lại bất ngờ chạy tới. Xin kiếm tông dừng bước, sư thúc Pháp Ninh Chân Quân và sư đệ Triệu Lâm Quân của chúng ta đều đã mất tích. Trâm Kiệt Quân nói. Cả Mạc Thiên Thu và đệ tử của hắn cũng không thấy tâm hơi. Trùng Loan Cung rung chuyển, ma đô rụt rịch dưới khe vực Tây Uyên. Nhiều khả năng việc này có liên quan đến sự biến mất của họ. Thanh Hồng Quân góp lời. Giữ Trần Nguyên Quân trầm ngâm suy nghĩ, lát sau mới lên tiếng. Ai là người đề xuất tuyển chọn trưởng kiếm cho Tây Uyên? Là sư thúc Pháp Ninh Chân Quân. Ba huynh đệ chúng ta không hòa thuận, sư thúc có đau đầu mái. Sau đó sư thúc bố trí cuộc chiến Vấn Tiên Đài lần này. Giữ Trần Nguyên Quân híp mắt. Điều này không đúng, Lâm Sương còn theo ta xuống vùng đất vô vọng ngay lập tức. Rõ, thưa sư phụ. Kiếm Tông là người có tu vi cao nhất Trùng Loan Cung hiện tại. Các môn phái đều đang chờ lệnh của ngài. Nếu ngài rời khỏi đây, nơi này sẽ rơi vào hỗn loạn. Thanh Hồng Quân khẩn cầu Giữ Trần Nguyên Quân ở lại. Giữ Trần Nguyên Quân quay sang, ánh mắt trầm lặng ban đầu chợt biến thành sắc bén. Cuộc chiến Vấn Tiên Đài chính là cái cớ để các ngươi dụ dỗ trưởng môn và tinh anh các phái đến đây phải không? Bây giờ ta phát hiện vùng đất vô vọng bên dưới Trùng Loan Cung có biến động, các ngươi lại ngăn cản ta xuống kiểm tra. Rốt cuộc các ngươi có âm mưu gì? Linh khí của Giữ Trần Nguyên Quân bùng nổ, cuồng phong hình thành từ linh lực thuần khiết tức khắc dấy lên, cuốn bay Trầm Kiệt Quân và Thanh Hồng Quân ra ngoài. Nếu không nói thật, đừng trách chúng ta vô tình. Dạ Lâm Sương dốc ngược vỏ kiếm, Lâm Sương kiếm trượt xuống, khí lạnh trào dâng phủ kiếm bầu trời. Hoa tuyết ly tì ẩn hiện trong không khí. Thanh Hồng Quân và Trầm Kiệt Quân lập tức rút kiếm để kìm hãm kiếm trận ngân lung của Dạ Lâm Sương. Nhưng tu vi của Dạ Lâm Sương cao hơn hẳn hai bọn họ. Hoa tuyết vun vút tung ra, vô vàn kiếm trận hạ xuống theo hoa tuyết, bám lên da và tóc hai người nọ, ngấm vào cơ thể. Kiếm trận khắc sâu trong xương tủy, không cách nào tránh thoát. Hai người nọ không chống đỡ nổi, vất vả bứt kiếm trận của Dạ Lâm Sương ra khỏi cơ thể, sau đó lại hợp lực xuất kiếm, chặn đường Giữ Trần Nguyên Quân. Giữ Trần Nguyên Quân hoàn toàn không để họ vào mắt, chỉ lạnh đạm nói, đệ tử Tây Uyên thật sự không trọng dụng được. Nàng hất tay áo, linh khí biến thành mũi tên sắc nhọn, phá tan kiếm trận của hai người nọ. Dạ Lâm Sương theo sát Giữ Trần Nguyên Quân ngự kiếm ra ngoài, nhưng phát hiện không gian đã bị thay đổi, không tìm thấy lối ra khỏi Trùng Loan Cung. Quả nhiên họ không muốn chúng ta bỏ đi. Giữ Trần Nguyên Quân đột ngột vung tay gạt Dạ Lâm Sương về phía sau. Đúng lúc một luồng linh khí tung hoành phóng tới, tuy đã kịp né tránh, ta áo bay lên của Giữ Trần Nguyên Quân vẫn bị luồng linh khí này xé toạc. Cái nào? Dạ Lâm Sương chưa kịp phát động kiếm trận, một bóng người đã thình lình lao đến, ngay cả Giữ Trần Nguyên Quân cũng không kịp phản ứng. Bàn tay người nọ bất ngờ úp lên chuôi kiếm của Dạ Lâm Sương, khẽ nhấn một cái. Lâm Sương kiếm lập tức bị đẩy vào vỏ. Dạ Lâm Sương chợt ngộ ra, người này không định tập kích Giữ Trần Nguyên Quân mà là hắn. Tiền bối, Giữ Trần Nguyên Quân lên tiếng, còn chưa dứt lời, Thư Vô Khích đã dùng một tay túm lấy vai Dạ Lâm Sương. Sau đó, y xoay người lại, mũi chân chạm nhẹ lên vai Giữ Trần, nhảy lên cao. Giữ Trần Nguyên Quân lập tức rút kiếm. Lưỡi kiếm đỏ rực như được bao bọc bởi vần hào quang. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không gian chìm vào ánh lửa, kiếm trận đuổi theo Thư Vô Khích. Một con phượng hoàng từ kiếm trận phóng ra, nhắm thẳng vào lưng Thư Vô Khích. Thư Vô Khích chỉ vung tay về phía sau, một kiếm trận khác xuất hiện sau lưng y. Khói mây huyền ảo bung ra, phủ kín con phượng hoàng nọ. Thư Vô Khích lao ra khỏi không gian hư ảo, bên dưới là khe vực Tây Uyên sâu heo hút. Vùng đất vô vọng như con quái vật há miệng, chực chờ nhảy lên nuốt chửng đất trời. Lộc Thục bay đến, Thư Vô Khích mang theo Dạ Lam Sương, ngồi lên lưng Lộc Thục, hướng thẳng tới vách núi đối diện Trùng Loan Cung. Nơi đó có một người mặc áo bào trắng, cực kỳ nổi bật giữa bóng đêm. Người này chính là Liên Nguyệt Nguyên Quân. Cho Lộc Thục đáp xuống trước mặt, Liên Nguyệt Nguyên Quân nở nụ cười. Quả nhiên chỉ có tiền bối mới có thể đưa ai đó ra ngoài. Liên Nguyệt Nguyên Quân khom lưng hành lễ. Thư Vô Khích quẳng Dạ Lâm Sương ra, Liên Nguyệt Nguyên Quân vững vàng đỡ được hắn. Sư thúc, sao lại là ngài? Rốt cuộc ngài đến làm gì? Dạ Lâm Sương đẩy Liên Nguyệt Nguyên Quân một cái, Liên Nguyệt Nguyên Quân vẫn không nhúc nhích. Bồn đất vô vọng đang biến hóa, ngài có biết hay không? Sư thúc, tóm lại ngài muốn làm gì? Liên Nguyệt Nguyên Quân chỉ cười mà không đáp, lấy chiếc hộp báu cổ chuyển càn khôn trong tay áo ném cho Thư Vô Khích. Đây chính là bảo vật kiểm soát trùng loan côn. Lộ Tiểu Thiền đang ở vùng đất vô vọng bên dưới không gian này. Ta cố tình bố trí nhiều lớp chướng ngại để cậu ta không đến nỗi rơi thẳng xuống ma đô. Nhưng tất nhiên đã có ma quân truy lùng tung tích của cậu ta rồi. Dạ Lâm Sương kinh hoảng. Tại sao Lộ Tiểu Thiền lại xuống vùng đất vô vọng? Người hãy mở không gian tới vùng đất vô vọng để họ trở về, rời khỏi đây, đừng ngoái lại. Liên Nguyệt Nguyên Quân ném khóa tiên lăng ra. Trả lại người. Thư Vô Khích đón được khóa tiên lăng, hỏi Liên Nguyệt Nguyên Quân. Người không muốn hắn chứng kiến người hy sinh bản thân, nhưng người có bao giờ nghĩ hắn luôn nguyện đồng sinh cộng tử với người không? Đây là kinh nghiệm của tiền bối sao? Liên Nguyệt Nguyên Quân mỉm cười. Tiền bối chưa từng lo chuyện bao động cơ mà. Thư Vô Khích không trả lời mà lập tức xoay người bỏ đi. Dạ Lâm Sương vùng ra khỏi Liên Nguyệt Nguyên Quân nhân lúc y mãi nhìn theo Thư Vô Khích. Nhanh chóng rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào ấn đường Liên Nguyệt Nguyên Quân. Sự thốt, còn biết nhập ma đối với ngài cũng là sự dằn vặt. Chỉ cần ngài trở về Nam Ly Cánh Thiên, chúng con sẽ giúp ngài. Lâm Sương à, có điều này ta luôn muốn hỏi con. Liên Nguyệt Nguyên Quân mỉm cười. Vạn vật thế gian ở trong mắt Dạ Lâm Sương chợt mất đi màu sắc. Điều gì? Gió đêm lồng lộng không ngăn được Dạ Lâm Sương từng bước tiến về phía Liên Nguyệt Nguyên Quân. Hết chương 66. Chương 67. Con tự Bắc Minh vạn dặm xa xôi đến Nam Ly Cảnh Thiên bái sư cầu đạo. Khi ấy ta và Chu Hoa Thượng Tôn, sư phụ của Diễu Trần, đều hỏi con muốn làm đồ đệ của ai. Con chọn Diễu Trần. Đó là bởi con ngưỡng mộ nàng, muốn ở bên nàng sớm sớm chiều chiều sao? Liên Nguyệt Nguyên Quân hỏi. Dạ Lâm Sương nhìn y, giống như vô số đêm dài chuyên chú ngước nhìn cực quan Bắc Minh, chờ đợi cái người dẫn cực quan vào trận một lần nữa đáp xuống. Dạ Lâm Sương khẽ cười, hỏi lại. Sư thúc có nhớ, hơn 1000 năm trước, ngài từng đến Bắc Minh không? Ta nhớ. Vậy ngài đã gặp ai, ngài còn nhớ không? Dạ Lâm Sương hỏi tiếp. Ma quân vọng sát. Gã dẫn tà linh từ ma đô đổi bắt bộ tộc linh thú thượng cổ liệt. Chúng muốn dùng máu thịt của liệt để luyện ma đan. Đúng vậy, ngài dẫn cực quan vào trận, đánh bại vọng sát, hiên ngang lồng lộng như núi tuyết Bắc Minh không cách nào leo tới. Liên Nguyệt Nguyên Quân thoáng khựng lại. Con đã gặp ta sao? Bởi nguyên hình của con là linh thú liệt, khi ấy con chỉ là thú non 300 năm tuổi. Để có được hình người, con vứt bỏ lớp da, đắp nặng xương thịt, đau đớn rộng rã suốt trăm năm, cuối cùng mới có cơ thể loài người. Liên Nguyệt Nguyên Quân nhìn Dạ Lâm Sương, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Y nhớ loáng thoáng khi ấy có một con thú liệt non, dùng đôi mắt vừa to tròn vừa ngời sáng nhìn y rất lâu. Nếu tu vi đủ thâm hậu, linh thú có thể biến thành người. Ví dụ linh thú thượng cổ Trường Yên, nghe nói hình dạng con người của nó tuấn tú không gì sánh được. Nhưng còn Dạ Lâm Sương, hắn không có ngàn vạn năm tu vi, không có khả năng biến hóa thành người, đành phải kiên quyết xé gân mài xương, tự nhào nặn xác thịt vốn có của mình thành hình dạng con người. Liên Nguyệt Nguyên Quân rơi nước mắt, trái tim y đau đớn cùng cực. Dạ Lâm Sương nghịch thiên để có được thân thể con người, từng giây từng phút đều phải trả giá rất đắt, phải đè nén cơn đau từ xương cốt ra tấn ngày đêm. Lâm Sương, cuối cùng con mới toại nguyện gặp được ngài. Lại hay tin ngài sắp bước lên cảnh giới đại thế. Nguyên hình của con là liệt mà, là linh thú chí hạng của thế gian. Dạ Lâm Sương hạ mắt, giơ tay lên. Một bông hoa tuyết nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Liên Nguyệt Nguyên Quân nhíu mày, bắt lấy tay Dạ Lâm Sương, mạnh mẽ kéo hắn vào lòng mình. Vì thế con cho rằng, nếu linh khí chí hạng của con trường kỳ quanh quẩn bên ta, tu vi của ta sẽ không phát triển được. Diễu Trần tu luyện mộ vãn kiếm, sở trường mượn hơi ấm từ Nhật Nguyệt. Không sợ khí lạnh tột cùng từ Bắc Minh, Do vậy, con trở thành đồ đệ của nàng sao? Dạ Lâm Sơn trầm ngâm không đáp. Liên Nguyệt Nguyên Quân thở dài, ghé vào tai hắn thì thầm. Con đoán xem bây giờ ta muốn làm gì? Sư thúc, ta muốn khinh bạc con. Nụ hôn của Liên Nguyệt Nguyên Quân đáp xuống, Dạ Lâm Sương lập tức ngẩn ngơ. Mãi tới lúc Liên Nguyệt Nguyên Quân nhẹ gõ vào sau gáy hắn, Dạ Lâm Sương mất đi tri giác, ngã xuống. Liên Nguyệt chính là trăng trong nước. Trăng trong nước sao có thể sánh với trăng sáng trên bầu trời? Xét cho cùng, thế ta mượn vốn là vật hư ảo, chỉ có con là chân thật mà thôi. Một con linh thú xương cánh bay đến, Liên Nguyệt Nguyên Quân đặt Dạ Lâm Sương lên lưng nó. Đưa nó rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Linh thú cúi xuống dụi dụi vào má Liên Nguyệt Nguyên Quân, biện rịn không nỡ bay đi. Nếu ta còn sống sót, hy vọng trong lòng con mãi mãi có ta. Nhưng nếu ta... mong con vĩnh viễn đừng nhớ về ta. Cực quan hôm ấy ta mượn cũng hệt như vô vàn ngày đêm khác thôi, cho nên con không cần ngắm nữa. Mạc Thiên Thu và Lộ Thiếu Thiện cùng bay lên cao khoảng chừng vạn dặm, nhưng Trùng Long Cung gần ngay trước mắt lại cứ xa xôi tận chân trời. Chúng ta bị hư không ở Trùng Long Cung chặn lại rồi. Lộ Thiếu Thiện dừng lại, dùng tuệ nhãn quan sát tà trận nằm ở vạn dặm bên dưới. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Mạc Thiên Thu thấy cậu dừng lại thì cũng cúi xuống nhìn, sau đó lập tức kinh hãi. Hai người chỉ mới rời đi một lát mà tà khí đã từ vùng đất vô vọng dâng lên, giống như lò lửa nguôi ngột sắp thiêu cháy Trùng Long Cung bất cứ lúc nào. Có lẽ chúng ta bị tà trận này luyện hóa mất. Mạc Thiên Thu nhớ mày. Các người hãy cứ mặc kệ ta, cứ đi trước đi. Hậu Phục yếu ớt lên tiếng. Mặc kệ ngươi sao được? Không có ngươi thì ai chứng minh cho sự trong sạch của Mạc Thiên Thu? Đám môn đệ tử Tây Uyên của ngươi lại nói hắn cấu kết với Ma Đô cho mà xem. Lộ Thiếu Thiện ngước lên, nhắm mắt thi triển thuật biển linh. Ngay tức khắc, cậu cảm nhận được linh khí của Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca đến cứu chúng ta rồi. Đúng lúc đó, đất trời đảo ngược, các tầng không gian chồng chéo lên nhau, bóng dáng Thư Vô Khích xuất hiện từ khe hở. Lộ Thiếu Thiện mừng trở khôn tá, ngự kiếm bay thật nhanh tới, vươn tay túm chặt lấy Thư Vô Khích nhào vào lòng y. Vô Ngân kiếm tự chui vào vỏ. Thư Vô Khích cúi xuống ôm chặt Lộ Thiếu Thiện, suýt nữa đánh mất ngươi rồi. Cổ tay được buộc lại là khóa tiên lăng. Vào khoảnh khắc ấy, nhịp tim và hơi thở của Thư Vô Khích một lần nữa nói liền với Lộ Thiếu Thiện. Tim lại đều đánh mất năm xưa, chẳng ngờ lại khiến cõi lòng Lộ Thiếu Thiện ngổn ngang trầm mối. Trước đây cậu không muốn bị bất cứ thứ gì trói buộc, nhưng bây giờ chẳng có thứ gì khiến trái tim cậu bình an hạnh phúc như sự trói buộc này. Vô Khích ca ca, kiếm của ta khai phong rồi, ta thông tuệ rồi đó. Lộ Thiếu Thiện siết lấy vạt áo Thư Vô Khích kêu lên. Thư Vô Khích lại cúi xuống nắm tay cậu. Thì ra những vết xước do chấn động từ linh khí trên ngón tay Lộ Thiếu Thiện vẫn chưa lành lại. Vết sâu nhất con thấy được cả xương. Đau không? Nhẹ nhàng, ẩn chứa xót xa. Không đâu, người xem kiếm của ta đây nè. Lộ Thiếu Thiện dốc ngược vỏ kiếm, Vô Ngân kiếm trượt ra, lóng lánh ánh nước, lưỡi kiếm có vẻ không sắc bén lắm. Ừ, Thư Vô Khích gật đầu, ngón tay khẽ khàng lướt trên lưỡi kiếm. Kiếm tốt. Mạc Thiên Thu đã đưa Hạo Phục đi thật xa. Hai người muốn thủ thủy thì ít nhất cũng phải phá được tà trận này trước chứ. Làm Uy Ngân sống chẳng sướng hơn làm đôi chim chết sao? Lộ Thiếu Thiện lập tức kéo Thư Vô Khích, ngự kiếm bay lên. Vô Ngân kiếm là chí kiếm, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Mạc Thiên Thu. Giờ đi đâu? Mạc Thiên Thu hỏi Hạo Phục. Đến chính điện, đánh cho ngự tà. Hạo Phục đáp. Chuông ngự tạ chính là chuông cảnh báo, tiếng chuông vang là hiệu lệnh thông báo tới toàn thiên hạ rằng tà chúng Ma Đô sắp xâm chiếm thế gian. Mạc Thiên Thu và Lộ Thiếu Thiện nhảy vào Trùng Long Cung, đệ tử Tây Uyên lập tức chạy tới. Kẻ nào dám ngự kiếm tại trọng địa Trùng Long Cung? Mạc Thiên Thu hừ lạnh. Các người không nhận ra Tây Uyên kiếm tông hay sao? Hắn xách cổ áo Hạo Phục, nhướng mày. Ai ngờ Hạo Phục bế quan đã hơn 1000 năm. Đệ tử bên dưới thật sự không biết mặt y. Lớn mật, Mạc Thiên Thu, ngươi lại dám giả mạo Tây Uyên kiếm tổng chúng ta. Dứt lời, các đệ tử đồng loạt vùng kiếm, hơn 10 kiếm trận lao thẳng tới Mạc Thiên Thu. Lộ Tiểu Thiền thấy vậy thì giận điên người, đang định rút kiếm, lại chợt nhớ Mạc Thiên Thu bây giờ đã khác hẳn khi trước, bèn hô lớn. Thiên Thu, thay Hạo Phục dạy dỗ đám đồ tử đồ tôn vô lễ này đi. Mạc Thiên Thu kéo Hạo Phục về phía sau, cười báo. Vậy thì mượn linh hồn của Tây Uyên Kiếm Tông dùng chút nhé. Hiện giờ Hạo Phục đã vô cùng suy yếu, Thiên Thu kiếm dễ dàng mượn thế từ linh hồn của y. Đại trận hùng vĩ hất tung đám người nọ, ba thanh kiếm lả tả rơi xuống đất. Không có thời giờ chơi với các người. Mạc Thiên Thu lôi Hạo Phục bay thẳng về phía Chu Ngự Tạ. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm theo sau, có điều ngự kiếm thì ngự kiếm. Đằng này, cậu còn cố tình để Thư Vô Khích đứng phía trước, cậu đứng phía sau, ôm eo y. Tiểu Thiền, ngươi làm gì thế? Thư Vô Khích cúi xuống, nắm lấy tay Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nghiêng mặt, áp tay trên lưng Thư Vô Khích. Có làm gì đâu, ta nhớ ngươi thôi mà. Đây là Vô Khích ca ca còn hô hấp, còn trò chuyện. Còn để ý đến hỉ nộ ái ố của Lộ Tiểu Thiền. Cơn gió thét gào lướt qua hai người, vòng tay cậu càng thêm siết chặt. Vô Khích ca ca, xong chuyện ở Tây Uyên, ta sẽ theo người. Lộ Tiểu Thiền mới nói được nửa câu, Mạc Thiên Thu đã tung một kiếm trận về phía Chu Ngự Tà. Chu Ngự Tà được Diệm Hoa Nguyên Tôn dùng sắc đen trên bầu trời xa xôi, hoa cung máu của linh thú bốn phương, đúc thành từ hàng vạn năm trước. Là pháp khí có uy lực to lớn nhất Tây Uyên. Chùa Ngự Tạ được đặt trên đỉnh đại diện của Trùng Loan Cung. Nó không quá lớn, thoạt nhìn khá đơn điệu, không có bất cứ hoa văn nào. Bên ngoài chỉ như một chiếc chuông tầm thường bị bỏ ngỏ đã lâu. Cũng bởi rất tầm thường nên lúc tham dự yến tiệc, Lộ Tiểu Thiền chưa từng chú ý đến nó. Người bình thường không thể làm nó phát ra tiếng. Chỉ khi Tây Uyên Kiếm Tông dùng kiếm trận gõ lên nó, nó mới cộng hưởng với Trùng Loan Cung, tám phương cùng ngân lên vàng dội. Đương nhiên Hạo Phục lúc này không có sức đánh chuông, Mạc Thiên Thu bèn dùng linh hồn của y kết kiếm trận đánh thay. Tiếng chuông đột ngột vang lên, Trùng Loan Cung như rớt xuống từ 9 tầng mây. Tiếng chuông không hề đinh tai nhức óc, nhưng âm điệu ngân vang khắp bốn phương tám hướng, rót vào đan hải của mỗi người. Mạc Thiên Thu đứng gần Chu Ngự Tạ nhất, bị sóng âm hất văng ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, Thư Vô Khích vươn tay ra, dùng linh khí ngăn cản sóng âm từ Chu Ngự Tạ. Tiếng chuông miên man kéo dài, Trùng Loan Cung khổng lồ chìm trong tiếng chuông ngân. Ma đợt sóng âm cũng lan tỏa xuống bên dưới, tạm thời trấn áp tà khí đang ngấm ngầm bấu víu vào Trùng Loan Cung. Tại khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiền cảm giác tâm hồn mình như được gột rửa, từ hai tay đến linh hồn đều trở nên trấn tĩnh thanh thản. Thư Vô Khích quay sang hỏi, Tiểu Thiền, người vừa nói gì vậy? Lộ Tiểu Thiền ngớ người. Lúc nãy ta đang nói là đợi sóng gió tại Tây Uyên qua đi, ta sẽ theo người về Vô Ích Cảnh Thiền. Ta định nói với người là ta đã nhớ được hết chuyện năm xưa rồi. Ánh mắt Thư Vô Khích thoáng ảm đạm, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay Lộ Tiểu Thiền. Vậy sao? Lộ Tiểu Thiền bất ngờ đặt một nụ hôn trên lưng y, cười hì hì báo. Ngươi không cần phải lo lắng bất an nữa. Từ khi ấy ta đã thích ngươi, thích lắm lắm lắm lắm lắm rồi. Thư Vô Khích sững sờ, thật lâu sau mới hỏi. Thật không? Thật hơn cả vàng đó, nhưng mà sau này ngươi cũng phải gửi thanh điểu ngân hồn cho ta nhé. Ngươi cần thanh điểu của ta làm gì? Thư Vô Khích lại hỏi. Ai? Lộ Tiểu Thiền bất đắc dĩ thở dài. Quy tắc chung sống giữa hai người phải từ từ giải y mới được. Tiếng chuông vang vọng Trùng Loan Cung lại thông qua chấn động từ Trùng Loan Cung truyền ra bốn phương tám hướng. Đệ tử trong cung nghiêm ngặt đề phòng, trưởng môn các phái sôi nổi chạy tới chính điện. Thư Vô Khích dùng hộp báu cổ chuyển càn khôn mở hư không tại Trùng Loan Cung. Chẳng mấy chốc, trưởng môn các phái đã tề tụ trong chính điện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cho ngữ tạ lại vang lên? Tạ chúng ma đô đột nhập rồi sao? Côn Ngô và Lan Niệm Ngô cũng chạy tới. Mọi người đang nhộn nhịp thảo luận. Vừa ngước lên đã thấy một người với khuôn mặt tiều tụy ốm yếu ngồi trên ghế chủ tọa. Còn Mạc Thiên Thu một tay cầm Thiên Thu kiếm, một tay cầm Trùng Kiêu kiếm, đứng bên cạnh ghế chủ tọa. Toàn bộ chính điện tức khắc ồn á. Lộ Tiểu Thiền ngồi bên cạnh bóp quả hạch, uống trà xanh, đợi xem trò vui. Đó không phải là Tây Uyên Kiếm Tông Hạo Phục sao? Còn ngồi liếc sang bên cạnh, trông thấy Lộ Tiểu Thiền Hy hôn hổ xắn tay áo chạy tới xách tay cậu lên. Cái thằng ranh này, sao lại ở đây? Nhưng chưa kịp chạm vào tay cậu thì đã bị Thư Vô Khích xử lại. Ở đây để cứu mạng sư huynh đó, Lộ Tiểu Thiền trịnh trọng đáp. Lăng Niệm Ngô nâng kiếm, chiếc chuông nhỏ trên tua kiếm rung lên. Âm thanh vang dội khiến cho mọi người đồng loạt yên tĩnh lại. Tạm thời, hai người có địa vị cao nhất tại chính điện là Lăng Niệm Ngô và Cố Ngô. Lăng Niệm Ngô bước lên một bước, thận trọng quan sát hậu phục, sau đó hành lễ. Thì ra là Tây Uyên Kiếm Tông xuất quan. Một câu nói dấy lên ngàn gợn sóng. Cái gì? Vị kia là Tây Uyên Kiếm Tông thật sao? Ngày ấy xuất quan rồi hả? Vết thương đã lành rồi sao? Lộ Tiểu Thiền vội nhắc nhở Cố Ngô. Nếu sư huynh có thời gian sách tài đệ thì nhanh lại kia khám cho hậu phục đi, y sắp toi mạng rồi đó. Cố Ngô nhớ mày, lập tức chạy tới bên cạnh hậu phục, dùng linh khí thăm dò nội phủ của y, phát hiện nguyên đan bên trong trống rỗng nhờ bị tà linh hút cạn linh khí. Một suy đoán chợt nảy ra trong đầu hắn, hắn giật mình. Lẽ nào Kiếm Tông? Hậu phục nở nụ cười nhục nhã, thản nhiên đáp. Suy đoán của người không sai, ta đã bị ma quân nhập. Tức khắc, toàn bộ chính điện lặng ngắt như tờ, cây kiềm rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Bất kể là đệ tử Tây Uyên hay môn phái nào cũng bàng hoàng kinh ngạc. Kiếm Tông một phương bị ma quân nhập vào thể xác là chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Năm xưa Đông Khư Kiếm Tông bị tà thần hỗn độn kiểm soát, thiên hạ suýt đại loạn đó. Cũng may Thiên Thu Điện Chủ ra tay cứu giúp, luyện hóa ma quân lục lệ trong cơ thể ta. Hậu phục nhìn về phía Mạc Thiên Thu, gật đầu cảm tạ. Đệ tử Tây Uyên vẫn chưa hoàn hồn, phải biết suốt hơn 1000 năm nay, tất cả những gì họ nghe được là Mạc Thiên Thu phi lễ Thuần Ninh Quân, phá hoại pháp khí của Tây Uyên, là hạng người tâm địa đen tối, vân vân. Vậy mà hôm nay họ lại được cho hay, chính Mạc Thiên Thu đã cứu mạng Kiếm Tông hậu phục lúc nhập ma. Nhất thời, không ai biết nên phản ứng ra sao. Mạc Thiên Thu cao giọng nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ là bên dưới Tây Uyên, Ma Đồ đã biến tà khí thành đại trận luyện hồn. Toàn bộ Trùng Loan Cung chính là luyện hồn đến. Chư vị buộc phải rời khỏi Trùng Loan Cung ngay lập tức. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người cùng hoảng sợ. Lăng Niệm Ngô lập tức hội tụ linh khí vào đầu ngón tay, khẽ chạm lên ấn đường, mở tuệ nhãn. Tà khí lúc trước còn im lìm, không thể phát hiện ở vạn dặm bên dưới. Hiện giờ đang trục trịch trào dâng như ngọn lửa bập bùng trong lò luyện đan. Không ổn, chúng ta phải rời khỏi Trùng Loan Cung ngay. Lăng Niệm Ngô vừa nói hết câu, đệ tử các phái lập tức ngự kiếm bay lên. Cô Ngô đỡ hậu phục dậy, chợt nhận ra gì đó. Sao không thấy giữ trận nguyên quân? Lộ Tiểu Thiền đang ăn quả hạch cũng ngớ người theo. Đúng nhỉ, giữ trận nguyên quân đâu rồi? Thư Vô Khích trả lời. Lúc nãy ta đã giao chiến với giữ trận. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì biết không ổn. Giữ trận lợi hại cỡ nào cũng chỉ là hậu bối của Thư Vô Khích mà thôi. Ngươi không làm nàng ấy bị thương chứ? Ta không mang kiếm bên người, không đến mức làm bị thương cô ta. Thế thì càng lạ, nàng ấy đâu rồi? Chuông ngự tà ngân vang như thế, không có lý nào Diễu Trần không nghe thấy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, phần lớn những người có mặt đã rời khỏi Trùng Loan Cung. Lăng Niệm Ngô quay sang Lộ Tiểu Thiền, đôi mắt sáng rực cứ thế nhìn cậu. Lộ Tiểu Thiền đã lấy lại được ký ức, nhìn thấy hắn cũng mừng mừng tối tối. Hai người cũng đi nhanh đi, ngươi và Thư Vô Khích nhất định không thể ở lại đây. Lăng Niệm Ngô lên tiếng, đương nhiên Lộ Tiểu Thiền hiểu ý của hắn. Nguyên đan của cậu chứa nghiệp hỏa hỗn độn, mà nguyên đan của Thư Vô Khích lại nói liền với biển kiếm vô ý. Bất kể ai trong số hai người bị luyện hóa thì cũng là kiếp nạn của muôn dân. Ngươi thì sao? Ta đi tìm giữ trận nguyên quân. Ta đoán mục tiêu lớn nhất của luyện hồn trận này chính là ngài ấy. Nhiều khả năng ngài ấy đã bị ma quân nào đó nhốt lại bên trong Trùng Loan Cung. Ta đến để hỗ trợ ngài ấy thoát ra ngoài. Diễu Trần chưa chắc ở đây. Thư Vô Khích lên tiếng. Ở hay không đều phải xác nhận lại. Lăng Niệm Ngô ngự kiếm bay lên. Lộ Tiểu Thiền kìm lòng không đặn, gọi hắn lại. Niệm Ngô, nếu ngươi không tìm thấy Diễu Trần nguyên quân. Nếu không tìm thấy, tất nhiên ta sẽ rời đi trước khi tại lên nước chấn Trùng Loan Cung. Lăng Niệm Ngô ngự xó mà đi. Thư Vô Khích, lần này ngươi nhất định phải bảo vệ cậu ấy chu toàn. Lộ Tiểu Thiền thở vào một hơi, kéo kéo tay áo Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, chúng ta đi thôi. Hai người buộc phải rời khỏi luyện hồn trận, phải bảo vệ được chính mình, thì mới tìm được cách khống chế vùng tà khí khổng lồ này. Giữa Trần Nguyên Quân ngự kiếm ngang dọc trong trụ long cung, ban nãy không gian bị xáo trộn, vô tình rơi vào nơi sâu nhất của trụ long cung. Ngay khi sắp thoát ra ngoài, nàng chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nàng không thể không dừng lại, cẩn thận phân biệt, tiếng động ấy vọng ra từ một thiên điện. Giữa Trần Nguyên Quân vội bay tới đó, trông thấy một nữ đệ tử dựa vào tường, cúi đầu nhắm mắt, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Trong tay cô ta là một đứa trẻ đang gào khóc đòi ăn. Giữa Trần Nguyên Quân tiến đến bên cạnh, đón lấy đứa trẻ trong lòng cô ta. Tiếng khóc của đứa trẻ như xé gan xé ruột, hai hàng mi còn vương nước mắt. Lúc nó chớp mắt, giữa Trần Nguyên Quân lập tức dùng linh khí hất văng nó ra. Tiếc rằng, động tác của đứa trẻ cực kỳ nhanh, tà khí ngưng tụ trên tay nó đã chọc thủng linh khí hộ thể của giữa Trần Nguyên Quân, lọt thẳng vào nội phủ của nàng. Giữa Trần túm lấy đứa trẻ, đôi mắt tràn ngập tà khí của nó nhìn thẳng vào nàng. Giữa Trần Nguyên Quân không rời khỏi Trùng Long Cung được đâu. Giữa Trần Nguyên Quân nhíu mày, quyết định bẻ gãy cánh tay của ma anh này. Không ngờ máu thịt ma anh được nuôi nấng bằng tà khí. Dù tay đã gãy, tà khí vẫn không đứt. Nguyên đan của người, ta nhận. Ma anh cười ha hả. Giữa Trần vẫn đang cúi đầu chợt nhếch mép, ngước lên nhìn nó. Nụ cười ẩn chứa nét chăm chọc và sự bình thản trước cái chết. Ma anh biến sắc, sực nhận ra gì đó. Ngươi không phải Giữa Trần Nguyên Quân. Đúng vậy, ta không phải. Thân thái phong lưu ngỗ ngực này chính là Liên Nguyệt, em trai song sinh của Diễu Trần. Chết tiệt, Liên Nguyệt, người dám cải trang thành Diễu Trần để lừa ta. Ma anh toàn rút tay về, lại kinh hoàng phát hiện một kiếm trận phóng ra từ nội phủ của Liên Nguyệt. Chỉ thấy Phượng Hoàng tắm trong biển lửa, dùng đại thế của mặt trời chói chang xông thẳng vào cơ thể ma anh. Đây chính là một luồng kiếm ý mà Diễu Trần để lại trong cơ thể Liên Nguyệt, được phát động thanh kiếm trận Niết Hoàng. Cũng chính luồng kiếm ý này đã khiến ma anh nhất thời không nhận ra Liên Nguyệt. À, buông ta ra, khốn kiếp, buông ta ra, ta sẽ biến ngươi thành tro bụi. Ma anh thét gào, chói tai và cuồng dại. Liên Nguyệt nhoẻn cười, tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tà khí của ma anh. Được tan thành tro bụi cùng với thân xác chí tà do ma đồ nuôi nấng cho hỗn độn. Âu là vinh dự của ta đó. Phân cổ ma anh ngoẹo sang một bên, bị lửa nét bàn không ngừng thiêu cháy. Là ngươi, chính ngươi lợi dụng hư không trụng long cung, ngăn cản Ly Triệt rơi xuống ma đồ. Liên Nguyệt chỉ cười, không đáp. Cũng chính ngươi khiến Ương Thương đưa Dạ Lâm Sương đi. Ngươi dụ giữ Trần Nguyên Quân ra khỏi trụng long cung, sau đó ngươi thay mận đổi đạo. Liên Nguyệt vẫn cười, nhưng lúc này y đã nhíu mày, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Người quay mất trái tim người, vẫn nằm trong luyện ngục ma đô phải không? Ta đổi ý rồi, ta không muốn người chết, ta muốn người đau đớn từng giây từng phút. Vậy cũng chẳng sao, đằng nào ngươi cũng chịu đau cùng ta mà. Bấy giờ ta khí dưới khe nứt đã vây kín Trùng Long Cung, chỉ còn chua ngự tà trên đỉnh Trùng Long Cung là chưa bị ăn mòn. Bốn phía sụp đổ như bị hút xuống vực thẳm. Từ dưới đáy Trùng Long Cung, một vết nứt hiện ra, dần dần lan rộng lên phía trên. Dưới chân là bóng tối đen kịt. Ngay lúc Liên Nguyệt sắp rơi xuống, tiếng gọi của Lăng Niệm Ngô vang lên. Liên Nguyệt Nguyên Quân! Kiếm trận linh tiếu quyết liệt phóng ra, tách rời Liên Nguyệt khỏi ma anh. Ma anh bị thương nặng, ta khí xung quanh tán loạn. Lăng Niệm Ngô vươn tay định kéo lấy Liên Nguyệt, nhưng Liên Nguyệt lắc đầu. Vừa nãy Lăng Trăng Chủ cũng đã nhận ra ta không phải Diễu Trần, vì sao còn cứu ta? Lăng Niệm Ngô vẫn không ngừng đuổi theo Liên Nguyệt đang rơi xuống. Xưa nay ta chưa bao giờ nghe người khác đàm tiếu. Vậy thì ta càng không thể để người lún sâu xuống bùn. Liên Nguyệt nghiêm mặt, phóng kiếm trận đẩy Lăng Niệm Ngô ra ngoài. Lăng Niệm Ngô trơ mắt nhìn Liên Nguyệt bị tà khí chày đặc nuốt chửng, bỗng chợt hiểu ra. Trên người y là... Lúc này, Lộ Tứ Thiện đang thấp thỏm nhìn Trùng Long Cung từ từ sụp đổ. Sao Lăng Niệm Ngô vẫn chưa về? Thấy chuông ngự tà cũng sắp rơi xuống, đông đảo đệ tử Tây Uyên và trưởng môn các phái vội vã dùng linh khí đỡ lấy nó, từng bước chuyển nó đến vách núi Tây Uyên. Cũng vào lúc ấy, Trùng Loan Cung hoàn toàn sụp đổ. Trong bóng tối, một luồng linh khí hùng hậu càn quét xuyên thủng tấm màn tà khí. Lăng Niệm Ngô lao ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền thở vào nhẹ nhõm. Côn Ngô vội vã nghênh đón. Lăng Trần Chủ có thấy Diệu Trần Nguyên Quân không? Không cần tìm nữa, Diệu Trần Nguyên Quân không có ở trong đó. Lăng Niệm Ngô nhìn sang Thư Vô Khích, lời nói như có ẩn ý. Hết chương 67.